Chào Trung, xin mời Dạ, chào các nhà đón tin. xin mời Dạ, anh chào. đang ở mình học. Em dạ, mời cả nhà đánh lễ ạ. Arahang Samma Sambuddho Phagava Buddhang Phagavantang Avivadhemi Sangkhato Phagavata Dhammo Dhammang Namassami Subhatipanno Phagavato Savakasanggo Sanggang Namami Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ, mời Trung ạ. Dạ, anh chào cả nhà. Dạ. Dạ, anh kia, các bạn anh kia. Dạ rồi, hôm nay mình sẽ học cái mà gọi là thiện xiển minh. Nhưng mà trước khi mình học về thiện xiển minh á, thì cả nhà cố gắng nhớ làm sao với con á, là mình phải có tài liệu Pali, phải có tài liệu dịch thực, bản của Hòa Thượng Tịnh Sự, bản của Thượng Tọa Giác Giới. Thì căn cứ vào chánh tạng, con cứ bám sát vào chánh tạng mà mình triển khai, mà vì không hiểu được chánh tạng nên mới nhờ chú giải. Chú giải là sau này đốt hết chứ không có giữ lại, nên thành thử ra chú giải nó chỉ là cái phương tiện cho mình thôi, nên mình cứ bám sát vào chánh tạng học với con. Thì bây giờ muốn hiểu được chánh tạng á, thì phải có cái sườn. Thì trước tiên cái sườn của chú giải á, thì mình phải biết á, là có 6 cái mà gọi là sao. Thì hôm trước con có cho ghi rồi đó: một, thiện xiển minh bất thiện. Một là xiển minh bất thiện, mình đang học về duyên khởi nha. Xiển minh bất thiện, xiển minh, làm cho nó rõ ra, làm cho nó rõ ra cái vấn đề duyên khởi của 12 tâm bất thiện thì mình gọi là xiển minh bất thiện. Xiển dương, xiển minh, minh là sáng tỏ. Hai, xiển minh thiện. Ba, xiển minh vô ký. Như vậy là 121 tâm, là với ba câu này từng thời điểm cái tâm sanh khởi, mình tính cái tâm đó thì cái duyên khởi nó có trong đó, có trong đó, có trong đó làm sanh ra. À, anh kêu phần ghi nha: tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Như vậy là với ba câu xiển minh bất thiện, xiển minh thiện và xiển minh vô ký, hôm trước mình đã học về xiển minh bất thiện rồi, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục học xiển minh thiện. Rồi bây giờ á, với 6 cái vấn đề mà, nên thành thử ra cái số 4. Cái số 4 nó sẽ là cái gì? Xiển minh thiện có vô minh làm gốc. Xiển minh thiện có vô minh làm gốc. 5. Xiển minh quả có thiện làm gốc. 5 á, là xiển minh quả có thiện làm gốc. Thì từ từ sau này mình học vô tự nhiên mình hiểu à. Số 6, xiển minh quả có bất thiện làm gốc. Cả nhà nhớ, tam tạng không mắc. Tam tạng mắc là do cái bản thân mình học không đúng phương pháp, và thọ giáo không đúng cái người học, và mình không có cái duyên, có gọi là cái túc duyên nhiều đời nhiều kiếp á, mình trau dồi. Bây giờ mình có gặp ngài Tam Tạng thôi mà mình không có cái nền thì ngài không có khả năng để truyền tải cho mình. Rồi bây giờ á, mình nhớ có xiển minh bất thiện, xiển minh thiện, xiển minh vô ký. Xiển minh thiện có vô minh làm gốc, xiển minh quả có thiện làm gốc. Số 6 á, là xiển minh quả có bất thiện làm gốc. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu về gọi là xiển minh thiện. Thì á, cả nhà nhớ thiện là sao? Thiện á, là khéo. Một cái tâm sanh khởi á, tâm đạo cũng là tâm khéo. Tâm mà mình gọi là chứng hay là chú thiền vô sắc á, cũng là cái tâm khéo. Tâm á, mà chứng cái đề mục mà gọi là hữu sắc á, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, hay đề mục tử thi, hay đề mục hơi thở, vân vân, thì á mình gọi là cái tâm thiện sắc giới á. Năm điển sắc giới cũng là khéo, cũng là khéo. Rồi á, cái tâm thiện dục giới á cũng là khéo. Cái tâm thiện dục giới á, đừng nghĩ rằng á, là ở cõi dục. Cái tâm thiện dục giới này nó có ở người ở cõi dục. Tâm thiện dục giới này có ở cái người sắc giới. Tâm thiện dục giới này có ở người vô sắc giới. Như vậy, cái xiển minh thiện này á là cái tâm, mà cái tâm nào? Cái tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Như vậy á là có bốn lĩnh vực tâm thiện: lĩnh vực tâm thiện dục giới, lĩnh vực tâm thiện sắc giới, lĩnh vực tâm thiện vô sắc giới, lĩnh vực tâm thiện siêu thế. Mà thiện nó có tới năm nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khéo léo, rồi vân vân vân, nó có bốn điều nữa. Riêng riêng đối với thiện mà thiện gọi là siêu thế á, thì á nó không phải là nhân cho ra quả, mà lúc đó là thiện siêu thế là nhân nó dẫn đến cái quả siêu thế. Cái thiện siêu thế á là cái mà cắt đứt phiền não, mà cái quả siêu thế á gọi là thanh tịnh phiền não. Nhưng mà mình vẫn tính được cái gọi là duyên khởi, duyên khởi, tính cái duyên khởi, duyên khởi trong cái vấn đề tâm thiện siêu thế vẫn được. Với bốn cái là gì? Với bốn cái là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Nhưng mà hôm nay mình chỉ học cái vấn đề là thiện xiển minh thiện với tám tâm đại thiện. Gọi anh ghi giùm em, xiển minh thiện với tám tâm đại thiện. Thì tám tâm đại thiện này có ba phương diện, mà lúc mà sơ học mình học cái buổi sơ thời á, có ba cái phương diện nhìn vào cái tâm thiện. Thực chất ra nó chỉ có tâm thiện khéo thôi, nhưng mà vì có ba phương diện nó mới chia ra thành tám. Ba phương diện là gì? Phương diện cảm thọ, có nghĩa là màu đỏ và màu xanh. À, như vậy là thọ hỷ và thọ xả. Thọ hỷ và thọ xả. Như vậy phương diện cảm thọ là thọ hỷ và thọ xả ha. Rồi tiếp theo là phương diện chi kiến. Phương diện chi kiến. Hợp trí hay là ly trí? Hợp trí tuệ hay là ly trí tuệ? Mà cái trí này á nó có nhiều loại trí lắm. Có ba loại trí: tăng ít thiện xảo, tổn giảm thiện xảo và phương trước thiện xảo. Nó cũng là một loại trí. Trí nào để tăng trưởng thiện pháp, trí nào mà dẫn đến tù tội, trí nào mà dẫn đến những cái mà năm cái nghiệp mà gọi là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối. Rồi cái trí nào á là cái phương thức mà dẫn đến cái vấn đề gọi là tiến hóa được tài sản, gọi là tài sản của thế gian, và cái trí nào dẫn đến tiến hóa tài sản của bậc thánh. Thì cái trí này á, thì cái trí này á mình gom lại thành cái gọi là gì? Trí là cái mà trong tâm thiện á, nó có cái nào là tâm thiện hợp trí, cái nào là không có trí tuệ phối hợp đó thì mình gọi là ly trí. Như vậy cái phương diện thứ ba là cái phương diện gì? Cái phương diện thứ ba là cái phương diện gọi là tác động. Như vậy là hữu trợ hay là vô trợ, hay á là tự phát, hay á là có cái điều kiện để mà phát sanh. Như vậy hữu trợ hay là vô trợ, hay là hữu dẫn hay là vô dẫn đó. Vô trợ, hữu trợ. Với ba cái điểm này thì ba cái điểm này sau này nó giúp trong cái dòng duyên khởi mình tính toán trong cái đề mặt gọi là mặt văn bản. Hễ học được cái mặt văn bản của tâm đại thiện số 1 thì sẽ giải quyết được cái mặt văn bản của tâm số 2. Còn ví dụ tâm đại thiện số 1 và tâm đại thiện số 2, hai cái á, mặt văn bản nó sẽ giống nhau, mặt văn bản sẽ giống nhau, mặt văn bản giống nhau, nên mình giải quyết được cái vô trợ thì sẽ giải quyết được cái hỗ trợ. Nhưng mà cái hỗ trợ á thì nó sẽ có gọi là nhiều khi nó sẽ có là biến động cái vấn đề hành quẩn trong đó. Rồi bây giờ á, qua cái mặt thứ hai á, là mặt trí, gọi là hợp trí và ly trí, thì á Nếu á, mà họ tính trong cái dòng duyên khởi á, thì tâm đại thiện số 1 thì sẽ là ba căn thiện vô tham vô sân vô si, nó trợ cho tư, thì mình gọi là ba thiện căn duyên cho hành. Còn nếu mà là ly trí á, là hai thiện căn duyên cho sở hữu tư, mình gọi là hai thiện căn duyên hai thiện hai nhân, đúng rồi đó, gọi là hai thiện căn nó duyên cho hành, mình gọi là duyên cho tư á, là tư là cái sở hữu mà tâm mà nó cái mà sở hữu tâm mà gọi là sở hữu tư trong cái đơn vị tâm đó, đó. Gọi là hai thiện căn duyên cho hành, mắt cái mắt xích của nó vậy đó, mắt xích. Chứ đó giờ mình học duyên khởi chỉ vô minh duyên hành, mình học những con quẹt vô minh duyên hành hành duyên thức, nó cái vòng tròn đó, cái vòng tròn tổng thể, nhưng mà nó có những cái vòng tròn khác nữa sao, à mình phải biết vấn đề đó. Rồi bây giờ vấn đề gọi là cảm thọ là thọ hỷ và thọ xả, thì cái trong mặt văn bản á, trong cái mặt văn bản á, đã mình giải quyết được cái mặt văn bản của tâm đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4, thì ngay chỗ cái mắt xích mà thọ đó, lúc này thọ nó không còn là màu đỏ nữa, mà nó sẽ chuyển thành thành cái màu xanh. Như vậy giải quyết được cái mặt văn bản tiếp theo. Rồi bây giờ anh Kiên mở giùm em cái quyển Hòa Thượng Tịnh Sự nhé. À em cho cái này nữa, từ từ, với sáu cái xiển minh này nè, cái phần Pali tiếng Việt mình phải biết cái đoạn. Em cho lại nha, lúc trước cho rồi, bây giờ cho lại, bây giờ cho cái Pali trước nha. Bất thiện, xiển minh bất thiện á, là Pali á, là ở đoạn 248. Pali nha, đoạn 248. Xiển minh thiện 292. Xiển minh vô ký 306. Cái số 4 á, là xiển minh thiện có vô minh làm gốc là 334. Cái số 5 á, là Pali á, là 343. Cái số 6 á, là 350. Dạ rồi, bây giờ cái việc nha, cái việc đó là tính theo cái dịch của bản thái nó của Hòa Thượng Tịnh Sự với cái thượng tọa giác giới đó, thì cái số 1 xiển minh bất thiện á là gì, đoạn 291. Xiển minh thiện á là đoạn 358. Xiển minh vô ký á là đoạn 372. Cái mục số 4 á là 400. Cái mục số 5 á là 409. Cái mục số 6 á là 416. Và tâm tạng không mất nha. Cái mất là do cái người học không khéo mà để tâm tạng bị mất. Rồi bây giờ á là anh Kiên mở cái quyển của Hòa Thượng Tịnh Sự nha. Thì mình đã có cái phần mà gọi là dịch Việt, thì mình cứ căn cứ vào cái bản dịch Việt mình nhìn ở cái đoạn 358 thiện xiển minh, à như vậy là mình biết đang ở cái mục số 2 ha, là đoạn 358. Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ ở cái đoạn 358 này á, mình sẽ giải quyết cái đoạn 358 này cho đến cái đoạn 365. Trong ngày hôm nay á, là mình sẽ giải quyết cái đoạn 358 cho đến cái đoạn 365. Dạ không, không cần thao tác văn bản, chỉ cho cả nhà nhìn, cho nhà biết rồi ha. Rồi, bây giờ em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn 358 ha, cho đến cái đoạn 365, cả nhà nghe, cả nhà tác ý rồi họ giải thích. Dạ. Đoạn 358. Chư pháp thiện là chi? Tâm thiện dục giới, đồng sanh hỷ thọ, tương ương trí, hoặc có sắc làm cảnh, ba chấm, hoặc có pháp làm cảnh, hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, Bát xà đá, thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 359. Trong những duyên khởi đó mà thiện căn ra sao? Vô tham, vô sân và vô si mà vô tham ra sao? Cách không tham, sự không tham, thái độ không tham, sự không dục vọng, cách không dục vọng, thái độ không dục vọng, sự không chú ý lấy của cải tài vật người khác. Vô tham là căn thiện, như thế gọi là vô tham. Vô sân trong khi có ra sao? Vô sân, vô hại, vô sân độc, không tính sân độc ác, không tính ép uổng. Vô sân là căn thiện, như thế gọi là vô sân. Vô si trong khi có ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ, ba chấm, sự không mê mờ, cách trạch pháp, chánh kiến, như thế gọi là vô si. Những chân tướng này gọi là căn thiện. Hành sanh ra do căn thiện làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết, dù cách nào như thế gọi là thiện căn duyên hành. Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm vui, sự hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc, dù cách nào như thế gọi là xúc duyên thọ. Thanh có ra do duyên, thanh có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Đức tin, sự tín ngưỡng, thái độ biết tin, sự rất tin tưởng, dù cách nào như thế gọi là thọ duyên thanh trong sạch. Thắng giải sanh ra do thanh làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán của tâm, thái độ quyết đoán của tâm, sự đoán quyết cảnh của tâm, dù cách nào như thế gọi là thanh duyên thắng giải. Hữu sanh ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn trừ thắng giải, như thế gọi là thắng giải duyên hữu. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 360. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ương trí hữu dẫn, ba chấm, đồng sanh hỷ thọ bất tương ương trí, ba chấm, đồng sanh hỷ thọ bất tương ương trí hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh, ba chấm, hoặc có pháp làm cảnh, hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh trong sạch. Thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 361. Căn thiện đó ra sao? Vô tham và vô sân mà vô tham đó ra sao? Cách không ham, sự không muốn, thái độ không tham lam, không nặng dục vọng, sự không nặng dục vọng, thái độ không nặng dục vọng, cách không chú ý sẽ lấy tiền của cải người khác. Vô tham là căn thiện, dù cách nào như thế gọi là vô tham. Vô sân trong khi có ra sao? Sự không giận dỗi, không tính hại, thái độ không độc hại, không sân độc, thái độ không sân độc, vô sân là căn thiện, như thế gọi là vô sân. Những trạng thái pháp như thế gọi là căn thiện. Hành có ra do căn thiện làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách tính, thái độ cố quyết, như thế gọi là thiện căn duyên hành. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 362. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện dục giới đồng sanh xả thọ, tương ương trí, ba chấm, đồng sanh xả thọ, tương ương trí, hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh, ba chấm, hoặc có pháp làm cảnh, hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh trong sạch. Thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 363. Căn thiện trong khi đó căn thiện trong khi có ra sao? Vô tham, vô sân, vô si, ba chấm. Những chân tướng này gọi là căn thiện, kusala mula. Hành sanh ra do căn thiện làm duyên ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết. Dù thế nào như thế gọi là thiện căn duyên hành. Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ, phi phi hỷ, hưởng phi khổ, phi lạc, sanh từ ý xúc. Thái độ hứng chịu phi khổ, phi lạc, sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 364. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện dục giới đồng sanh xả thọ, bất tương ương trí, ba chấm. Đồng sanh xả thọ, bất tương ương trí, hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh, ba chấm. Hoặc có pháp làm cảnh. Hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào? Thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, trong sạch, thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 365. Căn thiện đó ra sao? Vô tham và vô sân, những chân tướng này gọi là căn thiện. Hành sanh ra do thiện căn làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết. Thế gọi là thiện căn duyên hành, ba chấm. Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Alo, dạ em cảm ơn chị. Dạ rồi, khi mà cái này là chánh tạng, cái lời kinh văn này là được Đại Đức Ananda trùng tiên lại, và cái lời kinh văn này là được 500 vị đệ tử, đại đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất dạy cho 500 đệ tử, và Ngài Xá Lợi Phất cũng được học bởi bậc đạo sư. Bậc đạo sư khi mà ngài nói ra những cái lời kim ngôn này thì ngài Xá Lợi Phất đi về ở cõi nhân loại gặp ngài Đại Đức Xá Lợi Phất, thì ngài Đức Xá Lợi Phất dạy lại cho 500 vị đệ tử đó. Thì bây giờ cả nhà phải nhớ lại giùm con cái chi pháp của tám tâm đại thiện, rồi bây giờ mình qua cái bảng trống mình làm việc với chi pháp của tám tâm đại thiện. Tâm đại thiện thứ nhất có bao nhiêu tâm sở, tâm đại thiện số 8 á có bao nhiêu tâm sở, thì mình phải biết cách giải quyết về cái vấn đề tâm sở. Thì bây giờ anh Kiên bây giờ ghi số 1, mình số 1 mình ám chỉ cho cái là tâm đại thiện số 1 ha. Rồi bây giờ anh Kiên ghi mà em số 1, mình sẽ dàn hàng ngang đó ha. Một hồi mình sẽ đi tám cái tâm đại thiện hàng ngang đó. Số 1. Rồi bây giờ cái số 1 chính là tâm đại thiện số 1 đó. Thì 13 sở hữu tự tha. Liệt kê dưới anh Kiên, liệt kê dưới. Cho đứng đi, thằng đứng đi. 13 sở hữu tự tha. 13 sở hữu tợ tha. Rồi. 19 tâm sở biến hành, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Một trí tuệ. Một cái trí tuệ. Rồi, bây giờ á tâm đại thiện số 1 rồi nè. Đôi lúc á nó chỉ là việc khéo nên lúc đó nhiều khi nó không cần cái gì. Kiềm chế, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, bi và tỳ hỷ, đôi lúc nó chỉ là một cái việc khéo nào đó nên không cần ba cái sở hữu gọi là giới phần và cái là bi và tỳ hỷ, khi nào cần họ mới bỏ vào. Thì như vậy lúc này á mình có trường hợp thứ nhất là gì, là một trên sáu, một trên năm, ba với hai là năm, như là một trên năm ha, là ba cái giới phần và hai cái vô lượng phần, ba giới phần hai cái vô lượng phần. Như vậy trường hợp thứ nhất này tâm đại thiện này có mấy loại? Một á là nếu mà không có một trên năm á thì nó sẽ có là nhiều, 20 cộng 13 là 33. Trường hợp thứ nhất là có 33. Trường hợp thứ hai sẽ có là 34, là lúc đó đẩy một trên năm, có nghĩa là kiềm chế cái ngăn trừ phần á, chánh ngữ hoặc là chánh nghiệp hoặc là chánh mạng hoặc là bi hoặc là tỳ hỷ, chứ không bao giờ năm lúc này nó nhảy vô cùng lúc một lúc của cái tâm này. Như vậy là 33 hoặc là 34. Nếu mà xét về mặt tổng thể của tâm đại thiện số 1 này là có bao nhiêu tâm sở, có bao nhiêu cô Nhung? Dạ, tổng thể Alo. là 38 ạ. Dạ, tổng thể là 38 chứ thật chất ra khi sanh khởi không đủ 38. Dạ, nhớ giùm con điều đó. Rồi bây giờ qua cái tâm đại thiện số 2. 13 sở hữu tợ tha. 13 sở hữu tợ tha. 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Lúc này vì là ly trí nên viết chữ ly trí gạch bỏ cho em, ly trí ghi chữ em ly trí, ly trí, ly trí. Nhưng mà mình phải xổ bỏ đi, xổ bỏ đi. Rồi, gạch bỏ đi để cho cả nhà biết à không có chí. À không có, cái này là còn là cái gì vô chợ hữu chợ nước ngoài còn chí anh ơi. Dạ em xin lỗi. À như vậy là có trí tuệ luôn ha. Rồi, cũng sẽ là 1 trên 5 ba giới phần và hai vô lượng phần. Rồi như vậy trường hợp lúc này sẽ có là 33 hoặc là 34. Rồi như vậy, vậy là phía dưới anh ghi giùm em á là cái bên tay trái là vô chợ, cái số 1 là vô chợ, cái số 2 là hữu chợ. Vô chợ. Hữu chợ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp cái tâm đại thiện số 3. Bây giờ cái tâm đại thiện số 3 là 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, ly trí, ly trí, ly trí, ly trí nên mình xổ bỏ. Đúng rồi, cộng 1 trên 5. Như vậy đôi lúc á, mình có bi với tỳ hỷ, đôi lúc mình có bi tỳ hỷ nhưng mà lúc đó mình không có trí tuệ. Thì lúc đó mình sao cô Nhung? Thì mình lúc này là mình không có trí tuệ thì nó cái góc của nó chỉ có là 32 thôi, còn mình cộng 1 trên 5 thì nó là 33, còn trên tổng Cái thể của nó là 37. dạ đúng không cô, có phải là hai cái vô lượng phần bi và tỷ hỷ không? Bi là thấy thương xót chúng sanh đúng không, móc tiền ở cho người ta nhưng mà mình không có trí tuệ, rốt cuộc bị ta gạt có Đó. ly trí, do cái ly trí. Dạ rồi bây giờ tới cái tâm đại thiện số 4. Đại thiện số 4, con nói chơi thôi nha, có những trường hợp á mình có tâm bi chúng sanh nhưng mà trong lúc đó nó không có trở khởi lên trí tuệ nằm trong đó. Có những trường hợp cái đại thiện số 1, số 2 thì nó có cái mà gọi là trí tuệ mà vừa có bi. Dạ. Rồi bây giờ cái tâm đại thiện số 3 đó là cả nhà tính giùm con á là tại sao được 32, tại sao được 33 cũng như đại thiện số 3. Tôi nhưng tính lại giùm con để cho nhà đáp ý. Tâm đại thiện số 3 thì là 13 tâm sở tợ tha cộng với 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, vì nó ly trí do nó chỉ có 19 không có cộng thêm trí là 32, còn nếu mình cộng Dạ. thêm 1 trên 5 thì nó là 33. Dạ đúng. Rồi bây giờ có tính giùm con cái số 4. Số 4 thì cũng như vậy nhưng mà nó là hữu trợ. Dạ đúng. Ly trí cộng 1 trên 5. 32 cộng 33. Rồi đúng rồi, 37 là hữu trợ. Như vậy, tâm đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4 phía trên kia móc mặt cho em ghi giùm em là thọ gì? Thọ hỷ. Thọ hỷ. Rồi dùng cái viết nào để mà mình đánh dấu lên cái chữ mà hợp chí ly trí, mình chỉ cần phanh cái ly trí là cả nhà sẽ biết được vấn đề. Đúng rồi đó, đúng rồi anh Tôi Kiên, thấy là tôi thấy ly trí là số 3, số 4 không? Tại cái biến động á, cái biến động mà gọi là số 3, số 4 ly trí thì lúc đó cái số 3 nó là số 32 à. Là lúc đó là mình lấy là 13 mình cộng cho 19 lúc đó nó có 32 à. Còn á, nếu mà mình lấy cái mà tâm đại thiện số 1 và số 2 á thì lúc đó 13 nó cộng cho 19 mà nó cộng thêm 1 nữa thành ra số là 33. Dạ. cảm ơn Trung. Mình tiếp tục được rồi ạ. Dạ. Alo. Dạ rồi em nghe. Dạ rồi, dạ. Mình sẽ trở lại, mình cố gắng mình nhớ được cái số lượng tâm sở trong cái tâm đại thiện số 1, số 2, số 3 và số 4. Rồi. Em chưa thấy được cái bảng luôn. Dạ rồi, bây giờ con sẽ đi tiếp cái tâm đại thiện số 5. Con sẽ đi tiếp cái tâm đại thiện số 5. Cái tâm đại thiện số 5 này á sẽ có là nhiều bao nhiêu cái sở hữu tợ tha, lúc này không còn là 13 nữa vì nó đang là màu xanh, nên lúc đó cái mà gọi là hành hỷ đó, cái hành hỷ á, cái sở hữu mà gọi là hành hỷ bi tý á, nó không có mặt, nên lúc này 13 nó bị mất đi một, nên nó còn chỉ là 12 thôi. Như vậy là cái dấu hiệu màu xanh là báo hiệu cho mình biết đó là 13 sở hữu tợ tha, lúc đó nó chỉ còn đó là 12. Rồi bây giờ á tới cái mà biến hành á thì được 19 sở hữu biến hành. Rồi đây, tâm đại thiện số 5 này nó là hợp chí nên có sở hữu trí tuệ. Rồi lúc này sẽ là 1 trên 5 là ba giới phần và hai vô lượng phần. Ba giới phần đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Hai vô lượng phần chính là bi và tùy hỷ. Rồi như vậy là lúc này mình sẽ đã có mấy loại tâm? 32. 32 và 33. Như vậy cái tâm mà đại thiện số 5 này cô Nhung, nếu mà tổng thể tâm sở này sẽ có là bao nhiêu cô? Dạ, tổng thể tâm sở đây nó sẽ là 37, tức là nó là 37. dạ Dạ. trừ hỷ, Ba. trừ bi tý. Dạ, nhưng mà thật chất ra đâu sanh khởi được 37 đúng không cô? Dạ. Dạ, thật chất sanh khởi chỉ có 32 hoặc là 33. Mà 33 đó có mấy loại cô? 33 thì nó có hai loại, một cái loại vô trợ và một cái hỗ trợ. Dạ không, con đang tính tâm đại thiện số 5 á. Nó có À. năm cái là ba cái giới phần với hai cái vô lượng, chọn một trong năm cái đó. Đúng. Cái số 33 người ta ghi cho mình là con số thực tính thôi. Nhưng mà cô Nhung phải biết, anh Kiên Khanh chọn cho em cái 33 anh Kiên. 33 của chánh ngữ, 33 của chánh nghiệp, 33 của chánh mạng, 33 của bi, 33 của tỳ hỷ. Như vậy là tới năm loại đặng đó. Dạ đúng không? Dạ, năm loại. Trung ơi, ở trong này có câu hỏi đó, mình có thể là vừa có chánh Câu ngữ mà vừa có bi được không? 1/3 và 1/2 cộng lại được không? không cô, dạ Dạ. không được, dạ không có, dạ không được à, dạ không được. Thì cái này là tính từng cái sát na tâm phải không Trung? Tính, dạ em đang tính từng cái tâm nhanh, từng Đúng cái rồi, tâm thành chứ mình thành không có ra tính. đâu đâu có cộng hai cái ba cái đó vô chung với nhau được, mỗi loại nó chỉ lấy một lần thôi, rồi muốn thì có cái loại ý khác nó loại cái kia ra. Chứ cái lúc này mỗi thứ nó đi có một một cái một trong ba cái giới phần và cộng với một trong hai cái vô lượng thôi. Mình đừng có nhầm lẫn với một sâu chuỗi và một cái hạt chuỗi. Con đang tính cái hạt chuỗi chứ không chính cái sâu chuỗi. Cái sâu chuỗi là con đang diễn tả trong vô số cái lộ trình trong tâm, một khẩy móng tay hàng triệu cái sát na nó sanh diệt, mà Nè. con đang tính là cái thời điểm cái mà gọi là sát na tâm nó sanh khởi. Con tính từng cái vòng tròn, từng cái vòng tròn. Dạ kịp ý con nói cho nè. Dạ kịp. Dạ này nhận ra được nhiều cái điều mới của cô Nhung. Dạ. Dạ thấy thấy thấy mà học tâm đại thiện có nhiều đó, mà học đi học lại, học đi học lại mà nó lòi ra nhiều cái điều mới đúng không cô? Dạ. Dạ để chỗ đó. Rồi bây giờ tới cái tâm đại thiện số 6 thì cũng là 12 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo, một cái sở hữu trí, một cái sở hữu trí. Dạ đúng rồi đó, hữu trợ. Rồi bây giờ tới cái tâm đại thiện số 7. Tâm đại thiện số 7, nhớ nha, thiện không phải là đạo đức mà thiện chỉ là khéo. Tâm đại thiện số 7 lúc này á sẽ là 12 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, lúc này là ly trí, ly trí, ly trí. Rồi lúc này sẽ là 1 trên 5 ba giới phần và hai vô lượng phần. Như vậy có trường hợp đó là 31 hoặc là 33, ở 30, 31 hoặc là 32. Nhưng mà 32 đó lúc đó là sẽ có mấy loại cô nhân? 32 thì cũng tương tự như trên là có 5 loại. Dạ. Rồi bây giờ cái tâm đại thiện số 8. Tâm đại thiện số 8. Tâm đại thiện số 8 sẽ có là 12 sở hữu tợ tha. 12 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến thành, ly trí 1 trên 5. Như vậy là 31, 32. Vậy tổng thể được là 36, đó là hữu trợ. Rồi, cả nhà phải biết cái nữa là 12 sở hữu tợ tha trong tâm đại thiện số 8 á, 12 sở hữu tợ tha là gì? Liệt kê cho nhà biết. 12 sở hữu tợ tha là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, trắc ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, không có hỷ, lúc nào bỏ hỷ, dục. Như vậy là được đó là 12 sở tự tha. 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, sở hữu tính đứng đầu, tính anh kiên, tính tính lúc này nó chính là Vasado, tính lúc này là thanh. Ngày ngày ngày Nagasena, ngày Vuminda với ngày để Nagasena đó, ngày nói đó, cái tính này giống như là cái miếng lượt nước vậy đó. Thể mà cái miếng lượt nước á mà mình đổ nước vào á thì nước thì có nhiều loại nước lắm, nhiều khi có nước bẩn, nước trong, nước đục, nước giếng, nước gì đó ha. Nhưng mà có do cái miếng lượt nước này á, nó sẽ là gợn lại, nó ngăn lại cái vấn đề mà bùn dơ hay là sạn đá sỏi này nọ, nó được ngăn lại. Nên trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, tính nó đứng đầu để làm chi? Để làm nó không làm xuất hiện 14 tâm sở bất thiện. Kịp kịp im nói cho mày không Kim? Okay. Dạ. Hễ mà tính đứng đầu á thì nó sẽ là gạn lọc ra, nó không cho xuất hiện cái gì? Si, vô tàm, vô úy, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tập, lận, hối, hôn, trầm, thị, miên và hoài nghi. Như vậy nó sẽ làm cho 14 cái tâm sở bất thiện không xuất hiện, mà gọi là thanh đó, thanh đó, thanh là Pasada, Pasado. Như như vậy. Cuốn sách của cô Tâm Thanh đó, họ dịch là tình tính đó. Dạ tịnh tính, dạ tịnh tính, dạ cô muốn cho tịnh tính cũng được, nhưng mà cô chỉ cần biết con thực tính pháp đó là gì, đó chính là sở hữu tính. Dạ. Dạ tính này không phải là đức tin về tâm bảo, không phải là đức tin về Phật pháp và tăng nha. Dạ tính này nó chỉ là một cái thực tính pháp, nó không làm cho xuất hiện 14 tâm sở tịnh hảo biến hành. Nhưng mà khi mà mình phát triển, mình tu tập, mình trau dồi cái mà tính á, thì nó sẽ trở thành gì? Chánh tính. Thì lúc đó sẽ trở thành là tinh Phật, tinh Pháp và tinh Tăng. Dạ. Rồi, như vậy. Tám cái tâm đại thiện này á, khi sanh khởi á, với cảnh gì? Như vậy á, bây giờ những nãy giờ con đang nói là đang nói cái vòng tròn, vẽ dưới trên vòng tròn. Cái vòng tròn này chính là một cái đơn vị tâm thức mới sanh khởi. Mà hỏi á, cái vòng tròn này biết cảnh gì? Tâm là biết cảnh. Như vậy lúc này hỏi cảnh là gì? Cảnh là Aramana. Như vậy sẽ có là 1/6 cảnh, 1/21 cảnh. Một cảnh cũng được. Như vậy cái đầu tiên đó là tâm biết cảnh, là chỉ biết cảnh thôi. Nhưng mà vì cái đối tượng này có nhiều loại nên nó có là 1/6 cảnh. Cái cấu trúc tâm thì em đã nói rồi, bây giờ em chỉ nói cấu trúc mà tâm nó biết cảnh gì thì sẽ biết là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí. Và 1/6 cảnh nó sẽ là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cái nữa là cảnh pháp. Vì cảnh pháp nó có nhiều quá, mình có một cái loại cảnh là cảnh chi chi. một cái cảnh nào đó đó. Dạ, một trên sáu cảnh đó. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Mà cảnh pháp là cảnh pháp gọi là cảnh pháp chi chi. Dạ, cảnh pháp chi chi là có nhiều cái loại cảnh pháp lắm. Dạ, nhưng mà cả nhà nhớ cái tâm đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6 biết được 21 cảnh. Nhưng mà riêng á, đối với cái tâm mà thiện, đại thiện mà ly trí á, nó không có di sơ đến, nó không có biết được cái gọi là tâm đạo, tâm quả và cảnh niết bàn. Dạ. Để em suy xét lại nha, cái tâm thiện, đại thiện, ly trí á, nó không biết được tâm đạo, nó không biết được tâm quả. Còn mà cái tâm niết bàn á, biết cảnh niết bàn á, cái tâm mà đại thiện ly trí biết cảnh niết bàn hay không, là để em suy xét lại nhanh kiên ha. Dạ, tại vì mình có ba câu pháp, các pháp có đạo là cảnh, các pháp có đạo là nhân, các pháp có đạo là trưởng. Mà ở cái vấn đề tam đề của một pháp tụ mình chưa học, sau này mình học đi mình sẽ biết vấn đề đó. Như vậy chỉ giờ bây giờ đừng có đi vấn đề cảnh nhiều quá, cả nhà sẽ bị rối. Nhưng mà cả nhà phải biết rằng á, cái tâm đại thiện vì do ba cái phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến, phương diện tác động nên sẽ làm tám. Nhưng mà vì nó sanh khởi ở nhiều môn, nhiều cảnh, ở nhiều cái đối tượng nên thành thử nó chia rất là nhiều cái loại tâm đại thiện. Nhưng mà bây giờ á, mình biết cái tâm đại thiện này á, nó sẽ biết á, là sáu cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nhưng mà mình có một cái loại tâm thiện, mà tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và cái tâm thiện siêu thế, thì lúc đó cái giới hạn cảnh của nó sẽ biết lại là khác nữa. Nhưng mà bây giờ mình không học về cái tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và cái tâm thiện siêu thế. Tâm thiện siêu thế chỉ biết cảnh một cái, cảnh niết bàn à. Rồi như vậy bây giờ cả nhà cô Nhung nắm được vấn đề con trình bày nãy giờ không cô? Dạ nắm được ạ. Nắm được. Dạ, tại vì nắm được những cái vấn đề nãy giờ á thì mới làm việc được với con trong vấn đề. Một hồi mình quay lại cái vấn đề chánh tạng ha. Rồi bây giờ vô chợ hữu chợ, bây giờ cái chữ mà vô chợ hữu chợ vậy đặt dấu chấm hỏi, hữu chợ là gì cô Nhung còn nhớ không? Tác động bởi nội nhân và ngoại nhân, nội nhân có bao nhiêu, ngoại nhân có bao nhiêu? Dạ, mình nhớ là hỗ trợ tức là có sự chần chờ, còn vô trợ là không có sự chần chờ. Học nhớ cô, nhiều khi con hỏi bất tử đó, mấy cô cũng khó khó nắm bắt kịp đúng không? Vi diệu pháp sơ cấp của thượng tọa giác giới, tiền chân máy vô chợ hữu chợ, 120 hả? dạ không lâu lâu con hay nhấn nhấn này để cả nhà nhớ đó, vấn đề vô chợ hữu chợ á, vi diệu pháp sơ cấp gán tìm. Dạ, được chưa anh Kiên, cả nhà tìm được chưa? Dạ rồi, trang 85 anh Kiên. Em mời chị Loan, chị Loan đọc cái trang 85. Dạ, trang 85 anh Kiên, đó là trang 65. Giải về tâm vô trợ và hữu trợ hả thì Dạ đúng rồi chị. dạ giải về tâm vô trợ và hữu trợ bị tác động hay không bị tác động bởi ngoại nhân hoặc nội nhân. Ở đây ngoại nhân tác động có bốn sự kiện: do người khác xúi bảo, do vật thực chi phối, do thời tiết chi phối, do trú xứ chi phối. Nội nhân tác động có hai sự kiện: do phiền não trở ngại, do tâm sắp xếp cân nhắc. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Anh Kiên chụp hình cho em. Ở đây ngoại nhân tác động có bốn sự kiện, rồi nội nhân tác động có hai sự kiện. Chụp hình cái đoạn đó đi, thảy qua các bạn cả nhà nhớ. Dạ. Để qua dán như các bạn như cả nhà nhớ. Cô Nhung kịp chỗ này không cô? Nó có công thức để mình tính đó cô Nhung. Đúng. Do người khác xúi bảo, do vật thực chi phối, Đúng. do thời tiết chi phối, do chú Chú xứ xứ. chi phối. Nếu đi ngồi thiền, chúng ta muốn khởi lên tâm sân, nhịn đói, ăn xài chua. Lúc đó là do gì cô? Tâm sân khởi lên lúc đó nó sẽ là gì? Do vật thực. Dạ, do vật thực chi phối. Dạ. Tâm sân muốn khởi lên dễ lắm. Dạ. Nhịn đói, ăn đồ chua. Cái này là mình đang nói về tâm thiện thì tâm đại thiện thì cái vô trợ hỗ trợ này cũng là người khác xúi bảo để mình tạo ra cái tâm thiện hả? Dạ, ví dụ như em đang nói về cái tâm đại thiện, tám tâm đại thiện, muốn khởi lên cái tâm mạnh nhẹ nhàng á, đôi lúc mình phải ăn chay để mà nó thanh tịnh, thanh lọc cơ thể á, kịp ý em nói không? Có nghĩa là anh Kiên ăn sao mà để cho cơ thể anh Kiên nó nhẹ nhàng, thì lúc đó cái tâm thể, cái mà khi mà cái cơ thể mình thanh lọc những cái vật chất mà dễ tiêu hóa này nọ nó nhẹ nhàng á, thì lúc đó cái tâm đại thiện nó sẽ dịp gửi sanh khởi lên anh, kịp không? Có phải là do cái móc mà gọi là vật thực chi phối không? Đúng rồi. Dạ, người tu thiền muốn mà thân an tâm an phải thiện xảo về vấn đề ăn uống. Người tu thiền phải thiện xảo về cái vấn đề thời tiết, mình thích hợp với thời tiết lạnh hay mình thích hợp với thời tiết nóng, bị phong thấp mà cứ kiếm cái xứ lạnh để mà ở thì có nên không? Nên Dạ, như vậy cái này là cái công thức, ví dụ như cái mà ở đây ngoại nhân tác động có bốn, thì ví dụ như ngoại nhân tác động vô cơ thể mình á, một là do người khác xúi nè, cái vật thực nó chi phối nè, do cái thời tiết chi phối nè, do cái chú xứ chi phối nè. Như vậy nếu á mà cái người khác xứ bảo, nếu mà cái chữ mà người khác xứ bảo, nếu mà lúc đó mình mở lên những cái bài kinh trường bộ, trung bộ, tương ưng hay là tương ưng hay gì đó, mà mình nghe lại những cái lời Kim Ngôn Mật Độ Sư, mà lúc đó mình nghe mình thấm từng câu lúc đó cái tâm đại thiện mình khởi lên, phải lúc đó là do người khác xứ bảo không? Dạ. Kịp không? Dạ kịp không? Kịp không? Kịp ý con giải thích chuyện hỗ trợ nãy giờ không vậy? Dạ. Dạ. Dạ. Nói Con hỗ sợ trợ nghe cái ra người là bên phải. ngoài. Dạ. Dạ. Nói cái hỗ trợ ra mình phải lấy sáu cái móc này, nội nhân và ngoại nhân, để mình tính vô cái chữ hỗ trợ. Thì Dạ. chị An Viên kịp chỗ này không chị? Dạ. Dạ kịp. Dạ. Dạ rồi, như vậy là con đã giải thích vấn đề chữ mà hỗ trợ rồi ha. Dạ. Anh Kiên kịp mà đúng không anh Kiên? À, kịp luôn. Kịp ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ đó là cả nhà mình nghỉ giải lao đi. Dạ. 8 giờ 5 phút con quay lại. Dạ. Nếu nếu chưa kịp thì sao chung? Dạ em Đùa giải thích. chung. Rồi. Dạ, chú Ok. bố muốn hỏi con chỗ nào con sẽ giải thích chú. Không hiểu rồi luôn, chọc cho vui xíu Dạ. nữa Dạ mà. dạ Là dạ. cho hỏi chút là như vậy á, cái chỗ mà sáu cái tác nhân này á, là chỉ đối với tâm tâm thiện thôi, còn đối với tâm bất thiện thì nó vẫn là hôn trầm thị miên phải không, là vẫn là cái đó Dạ cho là hôn thụy. nếu mà mình xét về cái vấn đề mà hỗ trợ của tâm mà bất thiện á cô, thì bây giờ con chọn cái chỗ mà vật thực chi phối đi, thì bây giờ cô Nhung, trước khi cô Nhung cô ngồi thiền á, cô Nhung ăn chè cho con, ăn chè, kiếm các loại chè nào ăn mà dễ buồn ngủ á, lúc đó là coi như hôn trầm thị miên nó làm việc đã luôn á, ăn cho no vô, ăn cho căng cái bụng lên, dạ, để cái tâm Thì bất thiện nó sanh khởi dễ. như vậy là những sáu nhân tố này cũng dùng cho cả cái tâm bất thiện nữa. Dạ đúng. Dạ, nhưng mà nó cái sáu cái điều kiện này nó sẽ đi thuận theo cái tâm bất thiện, và sáu cái điều kiện này mình đi ngược lại nó sẽ thuận theo cái tâm bất thiện. Tâm thiện. Dạ. Dạ, được. Rồi. Dạ. Ví dụ á, cứ như thời tiết, nếu mà mình muốn khởi lên cái mà tâm bất thiện á, thì mình cứ chọn cái thời tiết nào mà nó không thích hợp với mình, ví dụ như mình muốn á, mình đi ngoài nắng lúc mà 12 giờ trưa, mình không có đội nón đội gì trơn, cứ đi ngoài nắng 12 giờ trưa đến 1 giờ, thì lúc đó nó nóng, nó vừa nóng cơ thể mà cái thân nó khổ, thì cái tâm sân nó dễ khởi lên lắm. Dạ. Đúng rồi, tức là cái hôn trầm thị miên là cái trực tiếp, nhưng mà cái gián tiếp là sáu cái này, vì mình ăn nhiều cho nên mình buồn ngủ thì nó thành cái thị miên, rồi người khác xúi mình này nọ thì mình làm biếng thì nó thành tôn trầm, nó có phải không? Phải cái mà trực tiếp là hôn trầm thiền miên và gián tiếp là sáu cái này. Dạ, cứ cứ cả nhà cứ ngồi mà lâu lâu cảnh cảnh nghiệm á sẽ ra được vấn đề không. À. Dạ. Rồi, cảm ơn Trung. Dạ. 15 phút hả? Dạ được anh, 15 phút anh. Dạ. Ok. Được Trung. Dạ chào anh. Dạ. Mình tiếp tục anh. Dạ. Lúc nãy là con ôn lại là tám cái tâm đại thiện, tám tâm đại thiện biết cảnh gì, có bao nhiêu cái tâm sở phối hợp, thì cái vấn đề mà tâm sở phối hợp trong đó cả nhà biết á, là mỗi một cái tâm đại thiện như vậy á, khi bậc đạo sư trình bày á, thì ngài trình bày cái phần là chích cứu điều pháp và không tánh, thì hãy lưu ý cái phần gọi là chích cứu chích câu á, ví dụ như tâm đại thiện số 1 chích câu rồi đi giải tự ra từng câu có nghĩa là đang đi giải về cái mặt gọi là chi pháp vấn đề xúc sở hữu xúc đó, cái chi pháp của sở hữu xúc đó, cái thực tính pháp là gì, rồi lúc đó cái vấn đề là trạng thái phận sự siêng bài nhân cần thiết á, thì á, cái định nghĩa nó nằm trong cái vấn đề mà gọi là chích câu đó, mà vấn đề mà chích câu á, vấn đề mà chích câu á để sau này chi, sau này qua cái vấn đề mà duyên khởi này nè, thì cả nhà để ý ví dụ cũng như mà gọi là ba thiện căn mà duyên cho hành á, thì lúc đó cái mà gọi là hành á chi pháp là gì, cái định nghĩa như thế nào, thì lấy ở cái phần bộ pháp tụ đẩy qua đẩy qua đẩy qua đẩy qua đẩy qua, rồi như vậy bây giờ em sẽ viết công thức cho cả nhà ha. Bảng trắng đi, cái bảng công thức để tính tám cái tâm đại thiện, lúc đó ngài Anuruddha ngài chỉ nói lướt qua, chứ lúc đó nếu mà ngài có thời gian nữa thì ngài có thể là ngài viết giống như em nữa nè. Rồi bây giờ á, tám tâm đại thiện ha, bây giờ mình sẽ chọn cái tâm đại thiện số 1 đầu tiên nha, tâm đại thiện số 1 đầu tiên. Cả nhà nhớ nó sẽ có cái công thức. Cái công thức đó, cái công thức duyên khởi đó đó, nó sẽ là gì? Tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, 16 cái vòng tròn đó. Nhưng mà bây giờ anh kia mình sẽ làm công thức ha. Rồi bây giờ tâm đại thiện số 1 bắt đầu phía trên kia nha. Thiện căn duyên hành, mình đang đi vòng tròn số 1 đó, thiện căn duyên hành không đẩy ngang anh, thiện căn bắn mũi tên qua hành. Dạ. Thiện căn, cả nhà nhớ lúc trước mà khi mình học mà xiển minh bất thiện con cũng cho cái công thức, nhớ công thức đó. Rồi nhờ công thức mà đó đó mình tóm thực qua cái vấn đề của thiện, thì bây giờ á thiện căn duyên hành, rồi xuống hàng hành duyên thức, hành duyên thức, xuống hàng thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên cho gì cô Nhung, Dạ, thọ duyên, họ duyên cho Thanh. dạ tại vì trong cái vấn đề tâm đại thiện, trong cái tâm đại thiện mình đang tính một cái tâm đại thiện số 1, làm gì mà thọ duyên cho ấy, bắt buộc thọ duyên cho Thanh. Như vậy Thanh chính là sở hữu tính đó. Rồi Thanh duyên cho thắng giải Aphimokkha, thanh duyên thắng giải duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử. Như vậy là được một cái vòng tròn rồi đúng không? Bây giờ qua cái vòng tròn thứ hai, thiện căn duyên hành, thấy đọc đọc giống vậy nhưng mà thật sự nó khác nha, cái dòng duyên khởi đang khác đó nha, để mình tính là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế của từng cái tâm trong tám tâm đại thiện đó, thiện căn duyên hành, rồi hành duyên thức, không dịch ngang anh, dịch ngang phải đi ngang vậy, em đang đi tứ phần mà, thiện căn duyên cho hành. Không biết vậy tôi không đủ chỗ, Ồ vậy anh, quá tôi viết xuống vậy được không? thì nó Dạ cũng không anh, không không được anh, không không được không được viết, dạ không được như vậy. Bây giờ có cách nào cho nó hả? nhỏ tại lại không anh? tại tại vì sau này cái thằng Hà này nó cũng nằm đây rồi thì mình biết nó xuống vậy vậy vậy cũng không được hả? Hiểu ý tôi nói không? Dạ hiểu, nhưng mà cả nhà sợ không hiểu á. Dạ chuyện căn viên cho hành, rồi hành viên thức, rồi thức viên cho danh, danh viên cho xúc. Rồi ngay chỗ cái mấy vấn đề xúc đó, nó phải ngang cái hàng thọ anh, xuống hàng rồi xúc nó viên cho thọ. Viên cho thọ hỷ. Dạ bây giờ cứ làm cái mắt xích của nó, lúc này mình không tính thọ hỷ thọ xả cô, mình phải làm theo cái vòng tròn viên khởi là xúc viên thọ, rồi Dạ. thọ Họ thiên thọ thanh. viên cho thanh. Dạ thọ viên cho thanh, rồi Thanh thanh viên. nó viên cho thắng giải, Không giải. rồi thắng giải viên cho hữu, rồi hữu mới viên cho sanh, sanh mới viên cho lão tử. Dạ rồi vậy là vòng tròn thứ hai rồi đó. Bây giờ vòng tròn thứ ba nè, thiện căn viên hành, viết tắt cũng được anh, thiện căn viên hành, rồi Hành thức, hành viên cho thức, thức viên danh sắc, thức viên cho danh sắc, danh sắc viên lục danh sắc viên cho lục nhập, lục nhập mới viên cho xúc. Rồi anh làm cho nó nghe nha, xúc viên cho thọ, xúc viên thọ, rồi thọ nó viên cho thanh, viên cho thân thanh nó mới giải. viên cho thắng giải, thắng giải mới viên cho hữu, hữu nó mới viên cho sanh, sanh nó viên cho lão tử. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi bây giờ tới cái vòng tròn thứ tư là thiện căn viên cho hành. Dạ đúng rồi đó anh, thiện căn viên hành, rồi hành viên cho thức, thức nó viên cho Thức danh viên sắc, cho danh sách, danh sách danh viên cho sắc viên cho lục nhập, lục nhập. lục nhập mới viên cho xúc, lục nhập mới viên cho xúc, xúc mới viên cho thọ. Công Họ thức đó được không nha, anh? để mà làm cái vấn đề là trình bày cái mặt văn bản cái tự ngôn, cái vấn đề văn tự sau này đó. Rồi thọ xúc viên thọ, thọ viên thanh, thanh viên thắng giải viên hữu, hữu viên sanh, sanh viên cho lão tử. Dạ dạ rồi, đây á là cái công thức của cái viên khởi tâm đại thiện số 1. Cái công thức viên khởi này á được tính phần viên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Thấy cái vấn đề chữ nó viết giống giống nhau nhưng mà thật sự ra là phải để ý chút xíu. Ngay chỗ cái vòng tròn thứ nhất á anh Kiên, nó ngay chỗ cái vấn đề mà lục nhập á, lục nhập đó lúc đó nó sẽ là ý nhập Ý hay là nhập đệ lục, ý nhập hay là nhập đệ lục. Tại sao gọi là nhập đại lục? Tại vì mình có 6 cái: nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Mình chọn cái vị trí thứ 6 á nên mới gọi là nhập đại lục. Có nghĩa là trong cái tâm đại yes. thiện số 1 này này, mình đang chọn 1 phần 4 của bát quánh, nó chính là ý thức đó. Ý thức lúc đó nó mang cái tên đó là lục nhập đó. Kịp ý em nói không Kim? Kịp rồi. Dạ. Cái lục nhập này có tên là chắc tha giáp tá năng, tiếng Bali đó, chắc tha giáp tá năng, chắc tha giáp tá năng, chữ chữ chữ tắt tắt nó có hai chữ chấm ở dưới anh chị, chắc tha giáp tá năng. Rồi đấy một điểm đó ha. Rồi bây giờ qua cái khoen cái vòng tròn thứ ba đó thì nó sẽ là chắc tha giáp tá năng lục nhập, nó sẽ là chắc tha giáp tá năng. Dạ đúng rồi. Rồi cái vòng tròn thứ tư á phải để ý á, lục nhập nội á lúc này nó là sa la giáp tá năng, sa la giáp tá năng, sa la giáp tá năng, chữ l có chấm dưới nha anh Kiên, sa la giáp tá năng. Như vậy lúc này cái mà lục nhập này á là lục nhập nội xa la giác thai ngăn. Lúc này thi pháp cũng chẳng là gì, vẫn là Ý nhập. ý nhập, nhưng mà để em tính lại có phải không nha. Rồi cái mà chữ mà số cái mắt xích tiếp theo á, lục nhập viên số bên kia, thì lúc đó Đức Phật dùng là chất tha giác ta năng, chất tha giác ta năng. Dạ, thấy cái dòng chọn theo không? À, chất tha giác ta năng. Như vậy á, mình phải học kỹ xiển minh câu bất thiện, hiểu được cách trình bày của xiển minh câu bất thiện mà cái tâm tham đầu tiên á, thì lúc này tự động mình sẽ biết cách tóm thực về cái vấn đề tâm đại thiện. Mà vấn đề là bốn cái: tứ phần nhân, tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Cô Nhung với anh Kiên kịp chỗ này không? Được rồi. Dạ. Kịp ha. Rồi bây giờ cái vòng tròn đầu tiên, vòng tròn thứ hai, vòng tròn thứ ba, vòng tròn thứ tư, con mời cô Nhung đọc giùm con cái duyên khởi vòng tròn số 1, số 2, số 3, số 4, cả nhà nghe và tác ý. Dạ. Vòng tròn số 1 là thiện căn duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh, danh duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho thanh, thanh duyên thắng giải duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử. Vòng tròn thứ hai, thiện căn duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh, danh duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho thanh, thanh duyên thắng giải duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên lão tử. Vòng tròn ba, thiện căn duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho thanh, thanh duyên thắng giải duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên lão tử. Vòng tròn bốn, thiện căn duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho thanh, thanh duyên thắng giải duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử. Dạ hết ạ. Cảm ơn cô. À, mình đang tính tâm đại thiện số 1. Mình đang tính cái vấn đề là duyên khởi của tâm đại thiện số 1. Nó có bốn cái sự duyên khởi là bốn cái vòng tròn. Bốn cái vòng tròn này nhân cho bốn cái vấn đề mà mình là gọi là duyên, nhân, tương ưng, tương tế. Thực chất ra tới là 16 cái vòng tròn nữa đó. Thì bây giờ đây là cái công thức. Rồi cái vòng tròn số 1 á là đang nói về cái vấn đề là gọi là danh pháp của chúng sanh, mà mình xét về ba cõi, ba cái chúng sanh mà gọi là chúng sanh Ngũ tứ quẩn và quẩn, tứ quẩn. ngũ quẩn và nhất quẩn. Có ba cái: chúng sanh tứ quẩn, chúng sanh nhất quẩn, chúng sanh ngũ quẩn, mà mình chỉ xét vấn đề danh pháp thôi, vòng tròn số 1 đó. Như vậy là có ở chúng sanh nhất quẩn, có ở chúng sanh ngũ quẩn, nhưng mà xét về cái mặt danh pháp thôi. Kịp không? Cả nhà kịp không? Dạ. Ủa chúng sanh nhất uẩn hay làm gì Chứ vẫn có đâu là đâu có tâm chỉ có ngũ uẩn dạ và tứ như vậy uẩn thôi đúng, mà. như vậy là chúng sanh tứ uẩn và Tứ ngũ quẩn uẩn ngũ quẩn thôi. thôi, đúng rồi. Dạ rồi anh Kiên ghi giùm em, vòng tròn thứ nhất có ở chúng sanh tứ uẩn và ngũ uẩn. Dạ lâu lâu em thử Biết ra thử chết học trò. dạ rồi cái vòng tròn thứ hai có ở chúng sanh tứ quẩn Ngũ và ngũ quẩn. quẩn, Dạ. mà chỉ xét ở mặt gọi là Danh. danh pháp thôi cô ha. Dạ Dạ. rồi vòng tròn số 3 xét ở chúng sanh ngũ quẩn, Ngũ quẩn là ngũ danh và quẩn. sắc. Dạ kịp ha, cả nhà kịp chỗ này ha. Dạ. Dạ nắm được cái tâm bất thiện số 1 thì lúc này sẽ hiểu được cái vấn đề con trình bày đây. Còn mà không nắm được 11 cái bài trước ha, bây giờ ở đây là bắt đầu mình lúng túng chỗ này nè. Rồi bây giờ con tiếp theo nha. Đã hiểu về cái tâm đại thiện số 1 thì cái mặt văn bản của tâm đại thiện số 2 chỉ cần thêm cái chữ hữu dẫn là ra được vấn đề. Rồi bây giờ qua cái tâm đại thiện số 3 và số 4. Cái số 4 mà giải quyết được cái mặt văn bản bôi đi cái chữ hữu dẫn thì sẽ giải quyết được cái tâm đại thiện số 3. Cô Nhung Vinh Kiên hiểu chỗ này không? Dạ hiểu. Dạ. Vì cái tâm đại thiện số 3 và số 4 nó là Lý trí. ly trí, nên lúc này cái mặt chi pháp á của bốn cái vòng tròn này nè, ở cái vấn đề thiện căn duyên hành lúc này á là hai căn thiện duyên cho hành. Dạ. Tâm đại thiện số 1 á thì đại thiện số 1, số 2 anh Kiên. Đại thiện số 1, số 2 là ba nhân thiện duyên cho hành. Mình vẫn đang tính vòng số 1 mà. Dạ, con đang tính vòng tròn số 1 đó, số 1, số 2 đó. Thì gọi là thiện căn, mà thiện căn là duyên cho hành. Rồi, cái tâm là đại thiện số 3, số 4 á là hai nhân thiện duyên cho hành. Kịp không? Cái nhà kịp chỗ này không? Đặc biệt. Kịp ha. Dạ. Rồi, bây giờ ngay chỗ mà bốn cái vòng tròn này mắc xích mà gọi là xúc duyên thọ, xúc duyên thọ, xúc duyên thọ, trên đó mình sổ ngang qua. Sổ ngang qua. Trên mắc xích, đúng rồi, sổ ngang qua xúc duyên thọ. Nếu mà tâm đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4 nó sẽ là thọ, chi pháp nó sẽ là thọ hỷ. Còn nếu mình bắt đầu mình tính cái tâm mà đại thiện số 5, số 6, số 7, số 8 thì lúc đó nó sẽ là thọ xả. Dạ. Cái mắt xích duyên khởi nó giống vậy đó, nhưng mà chi pháp nó biến động. Thọ xả. Thọ xả. Dạ. Rồi, tính ra được cái vấn đề duyên khởi của tâm đại thiện số 5 và số 6 thì qua số 7 và số 8 cái mặt duyên khởi nó cũng giống vậy, nhưng mà cái vấn đề là lúc này là thiện căn á lúc là của Hai tâm hai số 7 số 8 á là hai nhân thiện duyên cho hành. Kịp không cô Nhung? Đã kịp. Dạ, cô Nhung thử tóm tắt lại cả nhà hiểu giùm con rồi Dạ. tóm tắt làm Được. sao. Dạ. Ở vòng tròn thứ nhất thì tính tính theo xúc duyên cho thọ, ở cái khúc xúc duyên thọ thôi chung. Rồi con nói lại cái nhà nghe tắt ý nha, không sao hết. Trước tiên mình muốn tính được duyên khởi của tám cái tâm đại thiện á, phải làm ra công thức bốn cái vòng tròn, gọi là bốn cái mà anh Kiên vừa ghi cho mình đó, bốn cái vòng tròn. Từ bốn cái vòng tròn đó rồi bây giờ bắt đầu mình mới dựa vào ba cái phương diện tri kiến, phương diện cảm thọ và cái phương diện tác động. Cái phương diện tác động mới giúp đỡ cho mình cái vấn đề là chỉ cần bôi chữ hỗ trợ hỗ trợ sẽ ra được cái mặt văn bản. Đó là vấn đề vô trợ hỗ trợ giúp cho mình giải quyết vấn đề mặt văn bản. Còn vấn đề mà cảm thọ với vấn đề mà trí á, hợp trí hay ly trí á, thì bây giờ á cái tâm mà đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6 thì là ba nhân thiện duyên hành. Còn á, mà thiện mà ly trí á thì tâm đại thiện số 3, số 4, số 7, số 8 là hai nhân thiện duyên hành. Còn cái phương diện mà cảm thọ, thọ hỷ và thọ xả, cái màu xanh và màu đỏ đó thì ngay chỗ cái mắt xích mà xúc duyên thọ, xúc duyên thọ, xúc duyên thọ đó, nếu là đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4 sẽ là xúc duyên thọ, nhưng mà lúc đó là thọ, đó là thọ hỷ. Còn mà đại thiện số 5, số 6, số 7, số 8 á là thọ xả. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Làm sao thử anh Chiên nói lại để cái nhà Bây nắm giờ được nói nữa. vậy nè, Dạ. tôi vẽ ra vậy cho mọi người thấy ha. Ok, bây giờ chỉ có mình có phân biệt, chỉ có cái duy nhất là cái ly trí, cái về trí, về thọ và về trợ, phải không? Thì bây giờ là một, Vô trợ hỗ trợ anh. Dạ. đúng rồi. Thì nếu mà mình lúc mà mình nói về thọ thì mình phải để ý là một tới bốn này là thọ thọ hỷ, rồi năm tới tám này là thọ xả, rồi hai này á Là lý là là hợp hợp trí. trí, rồi bốn anh này á là ly trí. Chỉ có vậy thôi thì mình mới bỏ vô đây thì mình mới thấy là trong cái vòng tròn số lúc mà mình nói về thiện căn á, thì cái đám mà hợp trí này nó có ba ba cái thiện căn là vô tham, vô sân và vô si. Còn cái bên ly trí này thì nó có hai căn thôi, là vô tham với vô sân thôi. Đó thì Dạ đúng. mình chỉ việc nói về cái thọ, về cái trí hay ly trí. Còn cái chuyện hữu trợ thì nó nằm bên ngoài, nó hoang thôi vậy, nó là sáu cái yếu tố vừa rồi mà bị người suối ăn nhầm cái gì làm đau bụng gì đó, thì cái đó là cái chuyện hữu trợ với vô trợ đó, nó không có nằm trong cái chuyện mà mình đang bàn ở đây, nhưng mà mình phải chia nó ra như vậy, là cứ Dạ. hỗ trợ vô trợ vậy đó. Dạ, nhưng mà cái vô trợ hỗ trợ thì nó dính líu bên cái mặt văn bản, mà cái vấn đề là văn tự á anh Kiên. Đúng Bên rồi. cái vấn đề là cái nhà anh Kiên mở giùm em cái mà cái bộ phân tích mà vấn đề hồi nãy chị Loan đọc lúc đầu á anh. Cái đoạn 358 á, chư pháp thiện là chi đó. Đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ chị Loan đọc lại giùm em nha, bắt đầu cái đoạn 358 nghe tác ý. Dạ. Chư pháp thiện là chi? Tâm thiện dục giới, đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí, hoặc có sắc làm cảnh, ba chấm, hoặc có pháp làm cảnh, hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên danh, bát sa đá, thanh duyên thắng giải. Đọc lại. Thọ duyên thanh bát sa đá, thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ, tiếp cái đoạn 359 luôn chị. 359. Trong những duyên khởi đó mà thiện căn ra sao? Vô tham, vô sân và vô si mà vô tham ra sao? Cách không tham, sự không tham, thái độ không tham, sự không dục vọng, cách không dục vọng, thái độ không dục vọng, sự không chú ý lấy của cải tài vật người khác, vô tham là căn thiện, như thế gọi là vô tham. Vô sân trong khi có ra sao? Vô sân, vô hại, vô sân độc, không tính sân độc, ác, không tính ép uổng, vô sân là căn thiện, như thế gọi là vô sân. Vô si trong khi có ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ, vân vân, sự không mê mờ, cách trạch pháp, chánh kiến, như thế gọi là vô si. Những chân tướng này gọi là căn thiện. Hành sanh ra do căn thiện làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết, dù cách nào như thế gọi là thiện căn duyên hành. Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm vui, sự hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc, dù cách nào như thế gọi là xúc duyên thọ. Thanh có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Đức tin, sự tín ngưỡng, thái độ quyết tin, sự rất tin tưởng, dù cách nào như thế gọi là thọ duyên thanh trong sạch. Thắng giải sanh ra do thanh làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán của tâm, thái độ quyết đoán của tâm, sự đoán quyết cảnh của tâm, dù cách nào như thế gọi là thanh duyên thắng giải. Hữu sanh ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn trừ thắng giải, như thế gọi là thắng giải duyên hữu. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Dạ, em cảm ơn chị. Như vậy lúc đó cái mặt văn bản mình đọc mình hiểu được rồi đó. Thì lúc đó qua cái đoạn 360 á, thì lúc đó trình bày cái vấn đề tâm thiện dục giới thứ hai á, tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ tương ưng chí hữu dẫn. Lúc đó ngài mới để là chấm chấm trùng đó. Kịp không? Ở trên anh Kiên ở trên á, cái hữu dẫn ở trên mới đúng. Đúng đúng không? Dạ, ngay chỗ chấm chấm trùng đó là giải quyết được cái mặt văn bản của cái tâm số 2 đó. Dạ. Còn mà nếu mà tiếp theo đó là tâm số 3, số 4 lúc đó là ly trí, thì lúc đó mình học được cái mặt văn bản của tâm đại thiện số 4 là bôi đi cái chữ hữu dẫn sẽ ra được cái tâm đại thiện số 3. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Kịp rồi, em mới nói lại cái đoạn 358, 359 nè. Bây giờ mình quay trở lại mình học về cái tâm đại thiện số 1, cái đoạn 358 nè, 359 nè. Cái đoạn 358 á là đang nói về cái tâm đại thiện số 1, thì lúc đó đang nói về cái vòng tròn đầu tiên là thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đây mới trình bày về cái mặt văn bản của vòng tròn số 1. Rồi sau đó đó, vòng tròn số 1 này nè, cái vấn đề mà gọi là ba thiện căn mà nó duyên cho hành đó, là lúc đó đang đi giải tiếp đó anh kia. Thì ở cái đoạn 359 á, mình để ý cái qua thị số 2 á, là hành á, sanh ra do thiện căn á, thì cuối câu đó đó phải có là chấm chấm trùng, để làm chi? Xúc nó duyên cho thọ nữa mà, nó còn đóng văn bản nằm trong xúc duyên thọ đó, Đúng đúng rồi, không? cái này phải có hành duyên thức, thức duyên danh, rồi danh duyên lục nhập, rồi lục nhập duyên xúc, rồi xúc duyên thọ, rồi sau đó mới tốt cái lúc duyên xúc duyên thọ lúc đó ra sao, thì nó phải có thêm cái khúc ở chấm chấm trùng ở đây nữa. Dạ đúng, có chấm chấm trùng ở chỗ đó đó. Kịp không? Cả nhà kịp không? Đã kịp. Dạ kịp rồi ha. Rồi tiếp theo đó là sọ thọ sanh ra do xúc làm duyên, rồi thanh có ra do thọ làm duyên, thắng giải sanh ra do thanh làm duyên, hữu sanh ra do thắng giải làm duyên. Nãy giờ đọc cái vòng tròn mà cứ ngoái lại nhìn không à, cứ là thắng giải duyên cho hữu thì nó thuận theo vòng tròn mình dễ tính. Nhưng mà ngay chỗ cái dòng cái hoa thị á, mà gọi là hữu sanh ra do thắng giải làm duyên á, mình cứ sửa lại đi, thắng giải duyên hữu, thì lúc đó cuối câu á phải để là chấm chấm trùng để làm chi cô Nhung? Chấm chấm trùng để mình chèn cái khúc ở phía trên đó vô khúc thiếu. Dạ, cái này nó mới chỉ có một phần là thiện duyên cho hành thôi, còn hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, sau đó là mới giới xúc duyên cho thọ, là nó ở khúc kế tiếp ạ. À, con đang Cái nói hữu chỗ mà hữu lúc này nó thiếu cái là hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, nó thiếu cái hai hai cái mắt xích đó. à, dạ, như vậy là nói cái mắt xích dưới. Dạ. Cho cái chỗ này nè, Dạ, sau khi rồi nó thắng còn giải thiếu gì duyên nữa? hữu thì phải có hữu duyên sanh, Thiếu sanh duyên duyên lão tử, sanh, sanh duyên thắng giải. thắng Thắng giải duyên duyên lão hữu. tử. Hữu duyên Dạ sanh, rồi sanh duyên lão tử. dạ có hai Dạ. mắt rồi. Dạ, thiếu hai mắt nữa đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dạ, rồi còn thiếu gì nữa? Cả nhà còn nhớ được không? À, một đống khổ, sự sanh ra của một đống. Ủa, có Dạ, đây này. còn còn thiếu gì nữa không? Dạ, cố gắng tư duy suy nghĩ giùm con. Dạ. Còn thiếu gì nữa không? Dạ, coi phía dưới nó là gì? Tâm thiện dục giới thứ hai rồi đúng không? Coi có thiếu gì cũng đố cả nhà. Dạ, ráng tư duy. Dạ. Sanh duyên lão tử rồi còn thiếu cái gì nữa hả? Dạ, thiếu gì? Chị An Nhiên. Chấm chấm trùng đó sẽ điền cái mặt văn bản là gì đó chị? Cô Hiệp. Thắng giả duyên hữu tự Thiếu cái duyên mặt văn bản đó. Dạ đúng rồi, thiếu cái mặt văn bản đó. Mà văn bản lúc đó mình phải biết tự động điền vô là cái gì? Cô Tâm Thanh. tức là sau sau cái thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, chung nói còn thiếu gì nữa à? Dạ đúng, dạ lúc đó là nó có chữ bi lấy giá chấm chấm trùng đó, mình bây giờ phải biết cách điền vô mặt văn bản, tại vì kết kết cuối câu đó nó đang là tâm thiện dục giới thứ hai, mà cả nhà nhớ con nói vòng tròn mà 1 4 mà nhân cho 4 16 nó mới trình bày mới cái mặt văn bản có một cái vòng tròn, còn 15 cái vòng tròn nữa. À, tức là mình muốn nói về cái tứ phần tứ nhân, là phần tứ phần tứ tương phần ưng, là tứ phần nhân tương tế, tứ phần nhân à tứ đúng phần rồi, tương còn tứ phần ưng. nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Dạ đúng, Không, mình phải nói hết mấy cái này đã, mình phải nói hết cái 10, cái 8, cái tâm này rồi mình mới tới cái đó là trung, dạ không anh. hay là từng cái này mình phải nói từng từng cái tâm mình phải nói 16 cái hả? Dạ đúng rồi, dạ cái tâm Ủa vậy đại à? thiện số 1 á là phải có 16 vòng tròn. Dạ À. dạ Tôi là tưởng đọc cho hết 8 cái này rồi bắt đầu đọc cái tứ phần nhân cho 8 cái rồi đọc tứ, nhưng mà mỗi cái là mình phải đọc lại à. Dạ đúng, phải đọc lại. Anh Kiên có nhớ cái tâm tham số 1 không? Hiện dạ đúng Đúng rồi. rồi. Có nhớ cái mặt văn bản của tâm tham số 1 không? Ừ. Dạ. Như vậy là ngay cái chỗ mà hữu sanh gia do thắng giải làm duyên đó ra sao á, lúc đó là bậc đạo sư đang định nghĩa thọ tưởng hành thức, rồi như thế gọi là thắng giải duyên cho hữu. Rồi lúc đó cái mặt văn bản nó chấm chấm trùng ở đó, mình phải biết điền vô cái vấn đề là hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, rồi do chân đó mới là sự toàn khổ như thế. Rồi sau đó mình mới trình bày tiếp theo là ba cái phần Nhân duyên, rồi tứ cái phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, rồi cái chỗ mà cuối cùng do nhân đó mới gọi là, thì cái đó cái vòng tròn thứ 16 đó, kết câu của vòng tròn thứ 16 á, do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của khối khổ ấy vẫn có như thế anh kia. Dạ thiện xảo về vấn đề đọc chánh tạng, cả nhà phải luyện cách thiện xảo về cách đọc chánh tạng. Dạ kịp không anh Kiên, kịp không? Nghe nghe muốn Kịp. xỉu, Dạ nghe anh, muốn xỉu vậy đó. dạ Cái này thì cứ lắp ráp nó vô thì nó dễ thôi, nhưng mà tùy cái cách trình bày, nhưng mà đúng nếu rồi. mà mình bỏ như vậy thì nó sẽ rối dữ dữ lắm. Thay vì nếu mà khi mà tôi đọc thì tôi đọc 8 cái tâm bất tâm đại thiện này xong rồi đó, thì tôi sẽ làm 8 tâm đại thiện này cho cái phần tứ uẩn và ngũ uẩn, 8 tâm đại thiện này cho phần ngũ uẩn và ngũ uẩn, và sau đó tôi lại 8 tâm đại thiện này cho tứ phần nhân. Mà tứ phần Dạ. nhân trong đó nó cũng có 4 cái phần, hai cõi ngũ uẩn và tứ uẩn, và sau Dạ. đó nó như vậy thì nó dễ hơn. Còn cái này cứ mỗi cái mình dứt cho nó 16 Ừ. cái là Dạ. luôn à. Ok. Dạ tại tại vì á cái cách đó vẫn trình bày được anh Kiên, nhưng mà em đang trình bày theo ngày sáu lợi pháp, nó thuận À theo ngày sáu lợi pháp đó anh Kiên. đúng rồi. Dạ, con trình bày theo thuận của ngày sáu lợi pháp, tại vì á mình có là xiển minh câu bất thiện, cả nhà để ý lại cái tâm đại tâm bất thiện số 1 là tâm tham số 1 đầu tiên á, hãy nhìn vào cái mặt văn bản đó, cái mặt văn bản đó là từ đoạn mấy cái đoạn mấy cả nhà nhớ không? Đoạn 291. Đến 304. Dạ 304. Ừ. 304. Dạ đúng rồi, nếu mà coi về cái tâm bất thiện thì họ có trình bày về cái bốn phần nhân. Còn Đúng. À. cái này thì không có trình bày. Tại tại lúc này là gión gọn rồi cô, đang tóm lược chỉ cần đọc lướt qua rồi mình tự tính cô. Mình chỉ cần hiểu cái cách trình bày của cái tâm tham số 1 đó là mình sẽ giải quyết được tất cả những cái tâm còn lại theo theo cái Cái lịch phương trình thức đó. đó. Dạ, theo cái phương thức đó. Nếu mà mình coi lại về cái phần mà tâm bất thiện thì họ có trình bày đúng rồi, bốn phần duyên, bốn phần nhân, bốn phần tương tế này nọ, còn qua cái tâm đại thiện thì họ không có trình bày, họ chỉ tóm tắt thôi. Dạ. Đó Yeah. có nghĩa là tâm bất thiện, tâm tham số 1 á, từ cái đoạn 291 cho đến cái đoạn 346 đoạn con Nhung. Wow. Dạ, 346. Đúng rồi, ba trong bức À. tấm mới dứt cái phần tương tế nè, Dạ rồi đúng. sau đó mới qua tâm bất thiện thứ hai. Đúng rồi. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ, con đang cho là những công thức để sau này cho những người hậu học á, mình học là chỉ làm cái nền thôi, còn người hậu học sau này họ dựa vào đây, họ có cái phương thức á, họ ngồi họ tự tính toán ra. Dạ, chứ thật chất ra cái này nó đang bị mai một rồi. Dạ. Rất là khó. Biết Dạ, ra rất là khó. cái này mà đó. Dạ, rất là khó để mà mình tư duy suy nghĩ tìm ra được cái phương thức để giải quyết vấn đề đọc chánh tạng. Dạ. Cả nhà cố gắng với con nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Rồi bây giờ đó, con sẽ Cho nghiên cứu hỏi các cái này bạn. được không thì Dạ con. Dạ con nghe ạ. à cái mà ở chỗ mà trong cái 358 đó thì cái chỗ thanh nhá, xong đóng ngoặc mở ngoặc chữ ba sa đá thì không biết là ở trong cái Bali có ghi như vậy không? Tại vì mình nhớ cái Ba Sa Đá là cái sắc thần kinh, còn cái ở đây là tín thì nó phải là sắc tha chứ, phải không? Mình hỏi cậu phải cái thanh thiệt á, sắc cái không thì một cô Nhung biết không, một cái tên gọi á nhiều khi nó chỉ cho hai đối tượng. à, nhưng mà Dạ nó là thanh thanh như này. dạ một tên gọi nó chỉ cho hai đối tượng, mà hồi đó giờ mình sử dụng cái chữ thanh thanh á, mình chỉ sử dụng mới có một đối tượng thôi mà mình bỏ quên cái đối tượng thứ hai, thuật À ngữ thôi. à Dạ cái thuật ngữ thôi. Dạ mà coi cái bà 58 hả, ba năm tại mươi mình cứ tám Ba đúng Sa không? Đá là sắc thanh triệt, thành ra là mình cứ không biết có bị nhầm không. Bali là 292 anh chị, Bali 292, mình nhìn ở Bali 292. Dạ rồi cả nhà nhìn vô cái số 10 á, có phải là Kusala Nideso không? Thiện À, xiển Ba mình. Sa Đá, Bát Chánh Đa, Ba Sa Dạ Đá, Ba rồi Sa Đá. rồi cái đoạn 292 đang trình bày vấn đề là tâm đại thiện số 1, nhìn vô cái duyên Dạ. khởi Người đó là Ba đúng Sa rồi, Đô. Dạ. Pasado. Dạ Dạ, vậy đúng rồi. Vedana Paccaya Pasado. Dạ Pasado này lúc này đang ám chỉ cho sở hữu tính đó. Dạ Ừ. thì mình coi cái giải tự cái chi pháp đoạn 293, mình nhìn nhìn xuống phía dưới mình kiếm cái mắt xích nào mà gọi là Ba Sa thọ Đô. nó duyên cho thanh. Rồi mình nhìn rồi tatha, coi cái tatha nào mà thọ mà gọi là Vedana Paccaya À đúng rồi, Pasado. có sát tha rồi, có sát tha rồi. Dạ Da sát sát tha đó. tha. Dạ sát tha đang nói lên cái sau cái chữ va đó, là lúc đó Dạ, đang đi da gọi là sát tha. giải tự, đang đi giải tự cái chữ Pasado, mà chất ra cái giải tự đó chính là gì, đang nói lên cái mặt chi pháp. Dạ Dạ, Pasado nó đồng nghĩa với sở hữu tính đó. sát tha là sở hữu tính. Dạ, rồi rõ rồi thầy. Dạ, cảm ơn. Yeah. Quan hỷ cô Nhung học này quan hỷ. Dạ. Dạ dạ rồi cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ rồi bây giờ mình lướt cái mặt văn bản tiếp theo đi ha. Thì bây giờ mình tìm cái vấn đề mà bên tiếng Việt trên kia đoạn 360, mình đi tìm hiểu về cái tâm đại thiện số 2, số 3, số 4 ha. 360 á thì chư pháp thiện trong khi có ra sao, tâm thiện dục giới đồng sanh, hỷ thọ tương ưng chí hữu dẫn. Ngay chỗ đó chấm chấm trùng nữa đó, là mình phải copy hết cái mặt văn bản đoạn 358 359 đó anh Kiên, Ừ. đẩy vô cái chữ trùng đó đó, kịp không Kịp. anh Kiên, Là kịp cái mới này có không? vòng thứ nhất thôi nha, mới có vòng thứ nhất, chưa có vòng tròn thứ hai, thứ Vòng tròn thứ nhất thôi đó nha, nhưng mà mình phải ba. đẩy vô 15 cái vòng tròn lại luôn, cái chỗ mà hướng dẫn sau chữ chấm chấm trùng đó đó. Ừ. Dạ dạ sau cái vòng tròn chấm chấm trùng phải là có 16 vòng tròn đó. Rồi bây giờ á tiếp theo đó là tâm đại thiện số 3 đó, thì hãy nhớ cái số 3, mà muốn biết được thì hãy học cái tâm đại thiện số 4, bôi đi cái chữ hữu dẫn ra được 16 vòng tròn của tâm đại thiện số 3, kịp không? Kịp rồi. Dạ Kịp. rồi bây giờ cái tâm đại thiện số 4 á, đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng chí hữu dẫn, lúc này á chữ hoặc viết hoa chứ vậy, lúc này chỉ cần có cảnh sắc làm cảnh, cảnh thinh làm cảnh, khí vị xúc và cảnh pháp, cảnh chi chi mở mối sanh ra, thì lúc này mới đưa vô cái vấn đề vòng tròn duyên khởi đầu tiên nè. Thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Rồi tiếp tiếp theo đó, tiếp theo đó chị Loan đọc tiếp giùm em cái đoạn 361 của chị. Dạ. 361 căn thiện đó ra sao? Vô tham và vô sân, mà vô tham đó ra sao? Cách không ham, sự không muốn, thái độ không tham lam, không nặng dục vọng, sự không nặng dục vọng, thái độ không nặng dục vọng, cách không chú ý sẽ lấy tiền của cải người khác. Vô tham là căn thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô tham. Vô sân trong khi có ra sao? Sự không giận dỗi, không tính hại, thái độ không độc hại, không sân độc, thái độ không sân độc. Vô sân là căn thiện, như thế gọi là vô sân. Những trạng thái pháp như thế gọi là căn thiện. Hành có ra do căn thiện làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách tính, thái độ cố quyết, như thế gọi là thiện căn duyên hành. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Dạ, như vậy cái đoạn mà 361 á, đang giải thích cái mắt xích đầu tiên á, là thiện Thiện căn duyên căn cho hành á. Dạ, thiện căn cho hành thì lúc này cả nhà thấy chỉ có hai nhân là vô tham với vô sân đúng không? dạ. Dạ, vô tham với vô sân, nhưng mà kết cái câu mà của hành á mà như thế gọi là thiện căn duyên hành á, thì ngay Có chỗ đó chấm mình chấm để câu trùng. chấm trùng. Dạ, phải trình bày ra là 16 cái vòng tròn đó, ngay chỗ đó kịp rồi ha. Được rồi. Dạ rồi, tiếp theo đó cái đoạn mà 362 là tâm thiện dục giới thứ năm và thứ sáu, thì mình giải viết được cái mặt văn bản của số 6, mình bôi đi chữ hữu dẫn thì được cái tâm đại thiện số 5. Như vậy em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn 362, 363. 362. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện dục giới đồng sanh xả thọ tương ưng trí, ba chấm, đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn, hoặc có sắc làm cảnh, ba chấm, hoặc có pháp làm cảnh, hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, trong sạch, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 363. Căn thiện trong khi có ra sao? Vô tham, vô sân, vô si, ba chấm. Những chân tướng này gọi là căn thiện, kusala mula. Hành sanh ra do căn thiện làm duyên ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết, dù thế nào như thế gọi là thiện căn duyên hành. Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ, hưởng phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, như thế gọi là xúc duyên thọ. Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Dạ rồi, điền cho chấm chấm trùng luôn. Ở cái đoạn 363 định nghĩa Thiện cái vấn căn đề duyên hành. là vô tham, vô sân, vô si, lúc này là ba căn thiện cái duyên cho hành, thì sau cái kết câu của mà thiện căn duyên hành á là mình phải để chấm chấm trùng. Dạ. Xúc duyên thọ cũng chấm chấm trùng. Dạ. Là tại vì á là nó chấm chấm trùng đó, là lúc đó mình phải đưa cái mắt xích vào là hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên Xúc thọ. Dạ. trung trung cho hỏi tại sao có lúc mà mình có khi mình gọi mình dùng chỉ kusala thôi mà có khi mình dùng kusala mu là cái ý này nó chỉ là sao hả? Dạ, cái chữ mu lá đó cô là căn, là gốc. Dạ. Nhưng mà mình dùng trong cái trường hợp nào mình mới nói là mu là Cú xá la là thiện, là lúc đó cô tính là một cái tâm đại thiện và bao nhiêu tâm sở phối hợp là tâm thiện, còn cái này là người ta đang nói là có ba cái sở hữu à. à? Dạ cảm ơn, dạ hiểu. Dạ, như vậy là tiếp theo cái vòng tròn, cái hoa thị tiếp theo là xúc duyên thọ đó anh Kim, thì lúc này định nghĩa cái thọ nè, tôi mà cô Nhung đọc giùm con, thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Họ sinh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ, phi phi hỷ, hưởng phi khổ, phi lạc, sanh từ ý xúc. Thái độ hứng chịu phi khổ, phi lạc, sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. Do nhân Dạ. đó mới gọi là... Dạ, như vậy á, như thế gọi là xúc duyên thọ, thì lúc này định định nghĩa cái thọ đó anh Kim. Đúng không? Dạ. Dạ, Đúng rồi. xúc duyên thọ. Con này chấm chấm trùng. Tại tại vì sao? Tại vì mình đang học cái tâm mà gọi là đại thiện số 6 mà. Dạ. thì hình thử ra hồi nãy anh Kiên có nhớ công thức bên cơ bản mình không? Em cho bốn cái dòng, cho bốn cái viên khởi, rồi anh kêu cái mắt xích xúc viên thọ, anh kêu anh Kiên, Kiên gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang giùm em, anh Kiên nhớ đó không? Dạ đó, dạ thì cả nhà đầu tiên thử cho em coi lại bốn cái viên khởi thôi, bốn cái viên khởi đó, bốn cái viên khởi đó. Không phải, không phải cái này. Dạ, không phải cái này, bốn cái duyên khởi. Cái này là em trình bày cái chi pháp thôi. Chi pháp này để biết cái duyên khởi như thế nào thôi. Còn công thức thì mình nó thấy chưa? Dạ. Thấy chưa? Dạ, xúc duyên thọ đó thì lúc này là xúc duyên cho thọ xả đó. Dạ. Nhưng mà sau cái vấn đề thọ thì tất cả cái mặt văn bản nó giống nhau không? Thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, nó giống nhau mặt văn bản nó coi như. Dạ. Dạ. Như như vậy trở lại giùm em cái đoạn 363 ha, bên sách. Thì ở cái mắt xích mà thọ sanh ra do xúc làm duyên, cứ sửa lại là xúc duyên thọ là cho nó dễ đi, rồi sau cuối câu đó mình để chấm chấm trùng để mình biết trình bày á, là cái vòng tròn thứ nhất và 15 cái vòng tròn còn lại. Kịp không? Dạ Có kịp. dung kịp không? Dạ kịp. Dạ. Rồi bây giờ tới tiếp theo á, là tâm thiện dục giới thứ 7 và thứ 8. Thật chất ra cái lúc á, mà con đọc cái chánh tạng này nè, con dùng cái đầu con đọc, con dùng cái trí. Lúc đó con chỉ cần toán thực, con tính toán. Con chỉ cần đọc cái đầu, đầu con lướt, lướt, lướt, lướt, lướt, lướt, lướt, lướt qua. Chứ không cần mà phải ngồi tính toán. Nhưng mà mình ngồi đồng đọc đi, cái đầu tự động cái đầu mình có cái toán thực, mình lướt, lướt, lướt, lướt. Nhưng mà khi mà con đọc cái này nè, con nhìn trong cái mặt văn bản, con so sánh những cái cụm văn bản nào nó có sự khác nhau, lúc đó con đánh dấu, con làm cho nổi bật lên, con dùng cái chi pháp, con dùng cái mặt văn bản, con toán thực ra, con sẽ biết Đức Phật trình bày như thế nào, Ngài Xá Lợi Phất trình bày vấn đề như thế nào, dựa vào bản niêu, dựa vào chi pháp tự động tính ra. Thì bây giờ tới cái đoạn 364 á, em mời chị Loan đọc giùm em. Dạ. 364. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện dục giới đồng sanh xả thọ, bất tương ương trí, ba chấm. Đồng sanh xả thọ, bất tương ương trí, hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh, ba chấm. Hoặc có pháp làm cảnh. Hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào? Thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, trong sạch. Thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 365. Căn thiện đó ra sao? Vô tham và vô sân. Những chân tướng này gọi là căn thiện. Hằng sanh ra do thiện căn làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết như thế gọi là thiện căn duyên hành. Ba chấm. Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ, con mời cô Nhung với anh Kiên thử giải thích giùm con cái đoạn 364-65 này. Tâm thiện số 8. Số 8 hay số 7? 7-8 như nhau anh Kiên. 7, Dạ. 8. 8 thì nó có cái hữu dẫn, còn 7 thì nó không có cái hữu dẫn, phải Dạ đúng. không? Số 7 thì nó là xả thọ, thành ra lúc mà mình nói xúc duyên cho thọ thì mình phải nói là thọ xả, rồi sau đó là thọ duyên cho thanh thì là đó, thanh là sở hữu tín, rồi sau đó nó giống như trang nhau, thanh duyên thắng giải duyên duyên hữu, giữ hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, rồi sau đó mình phải nói 15 cái còn lại nữa, tức là bốn tứ phần nhân, trong đó có ba có bốn cái cõi mà mình phải nói, rồi tứ phần tương ưng, rồi trong tứ phần tương ưng nó có bốn cái mình phải nói tới, rồi tứ phần tương tế trong đó cũng có bốn cái mình phải nói tới. Dạ đúng. Dạ anh Kiên còn thiếu điểm Đây chỉ nào nữa có hai hai căn thôi, hai căn chứ không có không? ba Đúng, căn. chỉ có hai căn thôi, chỉ có vô tham vô sân chứ không có vô si, tâm thứ Dạ. bảy thứ tám. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng á. Dạ. Dạ rồi, cả nhà có thắc mắc gì nữa không? Con chỉ gợi ý thôi, vấn đề mà con bạn ở nhà đọc ở nhà tự tính rồi bắt đầu mình muốn đi sâu vào thì lúc đó mình tự tóm thực ra, mình tự viết ra, mình ngồi mình tự tính mình à. Dạ. Chứ nó mình mong đúng không Kim? Có Đúng cái rồi. này nè, cái khi mà họ nói là như vậy là tập khởi toàn bộ khổ quẩn này á, thì nó bắt đầu từ cái chỗ căn thiện nó phải không Trung, cho đến đi tới lão tử luôn, đó là toàn bộ của những khối đó. Dạ, nhưng mà sao con chưa hiểu ý của cô? Tại vì sự phát sanh của những khối khổ ấy là nó bắt đầu từ cái khối khối khổ nào, từ từ từ từ căn Dạ, cái này nó là đồng sanh à, chứ nó không phải là cái này sanh ra rồi mới tới cái kia, nó duyên lẫn nhau nhưng không có cái trước cái sau. Cái lúc này mình đang nói về cái phần này là duyên mình thật trong một cái sát na tâm thôi à. Thành ra không có cái trước cái sau, nó xảy ra cùng một lúc và nó duyên lẫn nhau à. đúng, anh Kiên nói đúng đó. Dạ, chứ không Dạ. phải là mình nói là tại vì có sanh là từ đó sanh nó mới cái này có cái kia, nó xảy ra cùng một lúc. À Đúng. dạ, tâm thanh là hiểu à, bắt đầu từ cái thiện căn cái nó duyên cho hành, chẳng hạn hành từ từ từ từ từ từ như vậy Dạ. á, là Dạ. cái khối khổ như vậy là hiểu sai. Dạ các bạn. Có một Dạ. cái câu hỏi đó, anh Kiên ơi. Hồi nãy anh nói về tứ phần duyên khởi đó, tứ phần duyên rồi nhân rồi tứ phần tương tế đó anh. Dạ. Ở cái chỗ mà anh có thể liệt kê dùm cái bốn cái tứ tứ phần nhân được không? Ở chỗ mà sanh hữu duyên sanh, sanh như lão tử đó anh, thì nói về bốn cái phần nhân đó, anh có thể liệt kê ra bốn cái nhân như thế nào không? Ở trong cái sát na tâm như thế này. Thì mình dựa theo cái cách Cõi trình sao? bày của tâm bất thiện đó, Ừ. thì anh đọc hết cái này rồi á, thì anh sẽ thấy tứ tứ phần nhân nó cũng nói giống giống vậy đó, nhưng mà nó có một vài chỗ nó khác đó. Hết Kẹt cho tứ phần duyên khởi, bây giờ tới tứ phần nhân nè, thì vô mình. minh hành hành thì vô minh là nhân, nó cũng vậy à, chỉ có thêm mình nhét cho cái chữ cái nào là nhân, cái nào là quả, cái nào Ừ. Cái trước là nhân, cái sau là quả. là nó Mình cứ chỉ vậy nói phần thôi. nhân Vô thôi, minh cái duyên trước là hành thì nhân. vô minh là nhân, rồi hành duyên nhân thức thì hành là nhân, cứ vậy đó. Ừ, như thế thì đã theo theo đó thôi, rồi rồi rồi. Cái kia của mình không có sách ở đây với đọc trên net hoài khổ. Anh download vô Lại. trong cái PDF được mà. Ô vậy ở nhà nhà ô cái Đức không có À, sách đổ tiện vô cái của mình ấy. PDF nè, vô cái trang của mình đó. Cái kẹt có biết không, tại mình học mình trên phone nữa anh, cho nên bây giờ mà vô À. PDF mở ra nó kẹt Dạ. ghê lắm, cho nên mình Anh đang ở vô trong trong này cái xe. chỗ phân tích này nè, anh bấm Ồ. cái chỗ này là nó rồi anh download nó. Ồ, ồ để bữa nào 291 đến 301, lại 291 cho tới đưa. 346. Để coi lại cái, cảm ơn anh rất nhiều anh. Dạ. Còn còn 10 phút được nữa không anh Kiên? Được rồi. Được anh ha. Rồi bây giờ ví dụ như mình đã lướt qua cái mặt văn bản của tám tâm đại thiện á, thì bây giờ con sẽ cái ví dụ đi cả nhà dễ hiểu về cái tâm đại thiện số 1 đi ha. Thì tâm đại thiện số 1 bây giờ kiếm chỗ nào bản trống đi anh Kiên để cả nhà có sự liên tưởng dễ hơn. Thì tâm đại thiện số 1 á, trước tiên á là mình sẽ ghi cái tiêu đề là gì? Tâm thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ. Lúc đó là một tâm và bao nhiêu tâm sở vân vân. Dạ. 33 hoặc là 34, nhưng mà tổng thể thì sẽ được đó là 13 với 38. 38. Dạ. Rồi, bây giờ á phải vẽ cái vòng tròn ra, tán ra thành thọ tưởng hành thức. Chú Bảo Quốc đang định giống vậy đúng không chú? Thọ tưởng hành thức. Thọ sẽ là thọ hỷ, tưởng sẽ là nhận ra một trên sáu cảnh, thức đó là cái biết cảnh, tưởng biết cái gì thức biết cảnh đó, Đúng rồi. thọ hướng cảnh gì thì cảnh đó. Còn hành lúc đó là gì? Bây giờ hành nó lúc đó sẽ là Như số mình. từ nhất hành, mạn quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục, rồi tính. Tính nha, lúc này là không phải là tâm bất thiện nha, tính có nghĩa là tín thành niệm, thành tàm, quý, vô tham, vô sân, trung hòa. Rồi bây giờ mình tính cặp đi: tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Rồi bây giờ là ba cái ngăn trừ phần, ba ngăn trừ phần: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tỳ hỷ, bi, tỳ hỷ, rồi trí. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ tính cái vấn đề là tứ phần duyên khởi đúng không? Con chọn cái vòng tròn đầu tiên là cái duyên khởi đầu tiên á, là duyên khởi nó sẽ là gì? Nhớ lại cái mà cái vòng tròn nãy cho ghi: vô minh duyên hành, hành duyên thức. thiện căn duyên hành Rồi bây giờ phải phải phải viết ra cái sổ mà gọi là cái vòng tròn mà gọi là duyên khởi đầu tiên đó, cái vòng tròn đầu tiên ha. Vô minh duyên hành, dạ. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. rồi hành duyên thức, đúng rồi đó anh Kiên. Rồi thức duyên danh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập, rồi lục nhập duyên cho xúc, rồi xúc duyên cho thọ, rồi thọ thọ nó duyên với gì con Nhung? Thọ ở đây vô minh Thọ duyên cũng ái, vậy quen cho quen quen thọ duyên ái không được ái anh Kiên, thọ duyên cho thanh. thanh. Dạ, thọ duyên Nếu cho thanh. mà nói để Như vô vậy minh là thì nó không, là vô minh. nếu đây nói là vô minh thì nó Em phải xin là ấy. lỗi, em xin lỗi, thiện căn duyên hạnh. Em xin Ok, lỗi, bởi vì hồi em nãy có em có hai cái bản công thức mà em lấy tờ giấy lộn, tờ giấy tam số hộ, em xin lỗi anh. cố tình thiệt cái cố tình Thử đi, ngày nào mà tôi thử. tẩu quả nhập ma Thiện đó. căn Mà đầu duyên duyên thất tập đi, hành. thất tập đi. Thiện căn duyên hành. Dạ rồi, thì thọ duyên cho thanh, thanh duyên cho thắng giải, thắng giải duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, rồi sanh duyên cho lão tử. Dạ rồi, bây giờ thiện căn duyên hành nó chính nó là ba nhân thiện chi pháp đó, lúc này mình lục chi pháp ra đó. Dạ, ba nhân thiện: vô tham, vô sân với trí tuệ. Nó sẽ duyên khởi, có gì sanh khởi lên, sở hữu tư sanh khởi lên. Dạ, như vậy vô tham, vô sân, trí tuệ là năng duyên, sở hữu tư là sở duyên. Rồi bây giờ sở hữu tư sẽ là năng duyên nè, hành duyên thức, sở hữu tư nó duyên cho 1/4 gốc bánh là thức quẩn. Tư là năng duyên mà thức quẩn sẽ là sở duyên. Rồi bây giờ thức quẩn sẽ là năng duyên, cái gì sẽ là sở duyên? Thức nó sẽ duyên cho gì? Thức duyên cho danh. Danh, Dạ, danh thức nó thọ duyên tưởng cho hành, danh. Như vậy danh nó sẽ là gì? thọ tưởng Thọ, hành. tưởng với hành. Dạ rồi, thọ tưởng hành này nó liên lại cho 1/4 hút bánh là thức quẩn, nó chính là lục nhập đó. Dạ rồi, cái mà 1/4 hút bánh mà con gọi là lục nhập á, là ý nhập á, nó sẽ duyên Cái cho hành này quẩn là sở là hữu xúc á, là lục nhập đúng duyên xúc, sở hữu xúc lại. Dạ rồi, xúc á nó sẽ duyên cho sở hữu thọ mà Thọ là thọ hỷ, gì? Thọ hệ hỷ. hỷ. Dạ rồi, sở hữu thọ hỷ á nó sẽ là năng duyên, nó trợ cho sở duyên là sở hữu tính. Sở hữu chính thì chính là thọ duyên cho thanh, tính. Rồi thanh á nó duyên cho gì con Nhung? Anh duyên cho thắng giải. À, tính nó sẽ duyên cho thắng giải đó. Rồi thắng giải nó sẽ duyên cho gì cô? Thắng giải duyên cho hữu. Hữu, hữu lúc đó chi pháp là gì cô? Hữu là có ra, có ra một cái sát na tâm. Có phải là hữu lúc đó chi pháp đó là thọ thọ tưởng tưởng hành thức, hành thức trừ đi thắng giải, trừ đi thắng giải. đúng không? Dạ. Dạ rồi, cái mà hữu nó duyên cho sanh á chính là hữu là thọ tưởng hành thức, nó duyên cho sanh là cái sát na sanh, đúng Đúng không? Sát rồi, na đúng rồi. sanh. Dạ, sắc Dạ là xanh. rồi, lão tử chính là trụ và diệt, sát na trụ và sát na diệt, kịp không? Cô anh Kiên có Dạ, thể kịp. giải thích lại cho cô Nhung, cô Thì Nhung với anh Kiên có thể giải thích cả nhà hiểu giùm con chỗ này không? bắt đầu cái đó, thấy gọn cái bản này nè, rõ quá rồi muốn gì nữa. Dạ đúng rồi. Dạ đúng Bắt đầu rồi, mất lâu rồi. Ok, bây Dạ giờ đúng rồi. cái đầu tiên á, là thiện căn ha. Mình biết là Dạ cái này đúng. mình chỉ nói trong một cái tâm thôi, trong một cái sát na tâm thôi, thì Sát nó na có một tâm. cái tâm và nó có 33 hoặc 34 cái tâm sở. Thì cái đầu tiên mà coi như là bắt đầu của cái duyên khởi của cái sát na tâm này là ba cái căn thiện, là bây giờ tôi biết chữ được bỏ Vô rồi, tham, vô sân, vô vô tham vô si. sân vô si, đây chơi có màu nào cho nó đây, vô tham vô sân và vô si. Thì vô tham vô sân là si này, nó duyên cho hành, thì hành là gì? Hành là sở hữu Từ tư. hữu tư nha. Dạ, rồi hành nó duyên cho thức, thì thức là gì? Thức chính là 1/4 của miếng bánh này, tức là cái thức uẩn của cái sát na tâm này. Rồi sau đó thức nó mới duyên cho danh, thì thức nó danh, ba cái danh còn lại ngoài thức ra tính là thọ tưởng với hành, đúng không? Rồi xong rồi cái từ đó là cái thức đó đó nó mới duyên cho danh, rồi thì danh nó duyên cho lục nhập, thì lục nhập đó lại chính là thức, tức là nó duyên lẫn nhau đó, nó có qua rồi giờ nó có lại, rồi ba cái này nó bắt đầu nó trả lại cho thức. Rồi từ lục nhập này nó duyên cho xúc, thì nó mới đổi qua nó duyên cho cái tâm sở xúc, tâm sở xúc nó duyên cho sở hữu thọ là thọ hỷ đây. Rồi thọ duyên cho thanh, thanh ở đây là tín chứ không phải ái đó. Rồi tín á nó duyên cho hữu, hữu là gì? Hữu là cái sự sanh ra của cái tâm này, và cái sự sanh đó nó bắt đầu bằng gì? Nó bắt đầu bằng cái tiểu sát na sanh, rồi trụ và diệt là lão và tử. Dạ Nhìn dạ dạ đây đúng là thấy một khối khổ rồi đó, khổ quá trời đó. Hiểu rồi. được cái này là khổ. Xong là khổ luôn á anh. Dạ. Thật chất ra mình thấy năng duyên và sở dương có trước có sau, chứ thật chất ra nó là Đồng đồng sanh. sanh, Ừ. đồng Cùng trụ lúc đồng và đồng đồng diệt, đồng diệt. nương, dạ đồng dạ nương. dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ như vậy là mình hồi hướng được cũng. Cảm ơn Trung nhiều. Dạ. Đó. Dạ chị An Nguyên ngồi hướng. Dạ Dạ cô Nhung mời hướng. cô Nhung Dạ hướng dạ ạ. Dạ chị. Phước thiện pháp khí thanh cao này xin hồi hướng đến tất cả thân quyến của chúng con từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này để thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phước đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu, cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, nhân loại, chư thiên trong các cõi trời dục giới, chư phạm thiên trong các cõi trời sắc giới. Tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện pháp khí thanh cao này. Cầu mong quý vị thoát khỏi mọi sự khổ, được an lạc lâu dài. Phước thiện pháp khí thanh cao này của mỗi người chúng con xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Điều mong ước ý nguyện của chúng con cầu mong sớm được thành tựu như ý. Buddha sa sa nang chi rằng tít tha túng. Buddha sa sa nang chi rằng tít tha túng. Buddha sa sa nang chi rằng tít tha túng. Sa đu, À, cũng sa rồi đu, cũng sa à, đu, sa kính chiên cảm chung. ơn Dạ, Trung. À, cảm ơn mọi người, cảm ơn Trung. dân trường, cảm ơn anh Hẹn Chiên. mọi người ngày mai ạ. Xin chào. Rồi, hẹn gặp ngày mai. Thank you.